Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 94 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, vội nói. Chờ một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng một bên. Cô, ta có việc thỉnh giáo ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cô đây là có ý gì? Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Nàng là sợ ngươi hỏi một số vấn đề quá cấp thấp. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng. Hỏi đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nói. Cô, lực lượng thời không đặc thù ngươi lưu lại kia ta đã học được trưởng khống. Ngươi hãy chỉ điểm giúp ta một chút. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà bên trong thanh kiếm ý này, ẩn chứa lực lượng thời không đặc thù phi thường cường đại. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua thanh kiếm ý này, cũng không nói lời nào. Diệp Quan lại có chút thấp thỏm. Lúc này, nữ tử váy trắng nói, làm như thế cũng không phải không được, chẳng qua. Ngươi có thể thử một chút để thời không kia dung nhập vào bên trong kiếm vực của ngươi. Kiếm vực? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Có khả năng, nữ tử váy trắng nói. Thử một chút. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Được. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm ý trong tay Diệp Quan này trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua kiếm ý trong tay, sau đó nói. Mượn dùng lực lượng thời không đặc thù này, cũng không phải không thể. Nhưng ngươi phải hiểu được, đây cuối cùng không phải lực lượng của ngươi. Bởi vậy, ngươi phải học được sáng tạo thời không. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Sáng tạo thời không. Nữ tử váy trắng gật đầu. Cẩn thận cảm thụ. Sau đó trường khống bản chất của nó. Cuối cùng lại đến sáng tạo cái mới. Đây là một loại phương pháp cùng với kỹ xảo. Ngươi có khả năng học. Diệp Quan gật đầu. Ta đã hiểu. Trước tiên bắt trước. Sau đó lại sáng tạo cái mới. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Cố gắng lên. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Gần trăm túi chữ vật chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan. Những vật này đều là vừa rồi nàng sau khi giết người lấy được. Nàng tự nhiên không quan tâm những vật này. Đây là cố ý lưu cho Diệp Quan. Nàng biết, tiểu hài tử đều ưa thích tiền. Nhìn nhiều túi chữ vật trước mắt như vậy, Diệp Quan ngạc nhiên. Nữ tử váy trắng không nói gì. Nàng mang theo nam tử áo trắng đi về phía nơi xa. Thấy hai người rời đi, Diệp Quan không nhịn được hỏi. Liệu chúng ta còn gặp lại không? Ở nơi xa, nữ tử váy trắng không quay đầu lại, chẳng qua là khẽ gật đầu. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Cứ như vậy, nữ tử váy trắng mang theo nam tử áo trắng tan biến ở phần cuối tinh không nơi xa. Diệp Quan có chút thất lạc. Khoảng thời gian gặp nhau luôn ngắn ngủi như vậy. Nhưng cũng may, vẫn còn có cơ hội gặp gỡ. Lúc này, Trấn Thiên mang theo một đám người Trấn tộc đi tới. Trấn Thiên mỉm cười. Tiểu hữu, hai vị vừa rồi là... Diệp Quan cười nói. Cha ta cùng với cô. Trấn Thiên khẽ gật đầu. Vốn muốn hỏi điều gì khác. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Đối phương nếu đã không muốn lưu danh, khẳng định là muốn điệu thấp. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, từ giờ trở đi, địa bàn cổ hoang chi địa cùng với thần gia đều là thuộc về Trấn tộc. Nữ tử váy trắng tiêu diệt thần gia cùng với cổ hoang chi địa. Nhưng những vũ trụ tinh hà phụ thuộc bọn hắn cũng không có diệt. Bởi vậy, phần lớn địa bàn đều vẫn còn. Nghe được Diệp Quan, Trấn Thiên lập tức không nhịn được hưng phấn. Nhưng y vẫn là hết sức lý trí. Y do dự một chút, sau đó nói. Diệp thiếu gia, những địa bàn này rất nhiều. Vẫn là chúng ta mỗi người một nửa đi. Y biết rõ, nếu như Trấn tộc thật sự ăn tất cả, như vậy liền có chút quá mức. Dù sao, giải quyết thần gia cùng với cổ hoang chi địa, không phải Trấn tộc, mà là Diệp Quan người ta. Tướng ăn không thể quá khó nhìn. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, nhà ta có một cái học viện. Ta muốn mời Trấn tộc gia nhập học viện này của chúng ta. Dĩ nhiên, Trấn tộc vẫn là Trấn tộc. Nghe vậy, Trấn Thiên lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Quan cười nói, tiền bối chớ có lo lắng. Trấn tộc cho dù không gia nhập, vậy cũng là đồng minh của Quan Huyền học viện chúng ta. Ta sẽ không cưỡng ép Trấn tộc gia nhập. Trấn Thiên khẽ gật đầu. Việc này ta không thể một người làm chủ, phải trở về thương nghị với tộc nhân. Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên. Hai người lại hàn huyên một hồi. Chủ yếu là trò chuyện sự tình Quan Huyền học viện. Dĩ nhiên cũng hàn huyên sự tình Quan Huyền học viện muốn thành lập trật tự. Sau một hồi, Diệp Quan có việc phải xử lý, bởi vậy rời đi. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan rời đi, trong mắt Trấn Thiên lóe lên một vệt phức tạp. Lúc này, một lão giả Trấn tộc bên cạnh Trấn Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, Trấn tộc chúng ta không thể gia nhập Quan Huyền học viện. Một khi gia nhập, chúng ta không phải liền trở thành phụ thuộc Quan Huyền học viện sao? Như thế không thể được. Trấn Thiên khẽ lắc đầu. Chúng ta nếu như không gia nhập, Diệp công tử chắc chắn sẽ không ép buộc. Nhưng có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là nhân tình. Thế hệ chúng ta có nhân tình với Diệp công tử. Bởi vậy, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng đời sau thì sao? Hoặc là Diệp công tử không cầm quyền nữa thì sao? Mọi người yên lặng. Trấn Thiên nói khẽ. Chúng ta phải nhìn xa một chút mới được. Hiện tại ở thời điểm này không gia nhập. Tương lai nơi này liền có hai cái thế lực. Hai bên khẳng định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Dĩ nhiên, chỉ cần chúng ta còn, Diệp công tử còn. Một chút mâu thuẫn này khẳng định đều là vấn đề nhỏ. Nhưng một phần vạn chúng ta không còn nữa. Khi đó, Trấn tộc chúng ta lại xuất hiện một chút bao cỏ. Vẻ mặt của một đám cường giả Trấn tộc lập tức trầm xuống. Thần tính chín thành. Sau lưng Quan Huyền học viện có cường giả chín thành thần tính. Chỉ một điểm này, Trấn tộc liền đã hoàn toàn kém hơn. Nhưng gia nhập Quan Huyền học viện, bọn hắn hiện tại quả là có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói, kỳ thật cũng không cần xoắn suýt như vậy. Ánh mắt của chúng ta không chỉ phải nhìn xa một chút, mà còn phải nhìn sâu hơn. Các ngươi nghĩ xem, mục tiêu của vị Diệp công tử này chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn là thời đại trước? Mọi người sửng sốt. Trấn Thiên tiếp tục nói, Trấn tộc chúng ta đi theo chiếc thuyền này của bọn hắn, có lẽ có thể đi càng xa hơn. Trấn Thiên rất rõ ràng, kế hoạch của Diệp Quan khẳng định rất lớn. Bởi vậy, Trấn tộc không thể chỉ thả ánh mắt ở thời đại trước, có thể nhìn xa hơn một chút. Đương nhiên, y cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Trấn tộc bây giờ không có người trẻ tuổi vô cùng ưu tú. Y rất lo lắng đối với sự phát triển trong tương lai của Trấn tộc. Lúc này, Trấn Nam Tuyết ở một bên đột nhiên nói, tộc trưởng, kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều. Tình huống tương lai của Trấn tộc chúng ta hiện tại rất tốt đẹp. Trấn Thiên thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Trấn Nam Tuyết bên cạnh, cười nói. Nói thế nào? Trấn Nam Tuyết mỉm cười nói. Không có thần gia cùng với cổ hoang chi ria. Trấn Thiên cười nói. Nhưng Quan Huyền học viện đã sắp tới. Trấn Nam Tuyết trừng mắt nói. Quan Huyền học viện chẳng lẽ không phải đồng minh kiên định nhất của chúng ta sao? Ha ha. Trấn Thiên lập tức cười ha hả. Đúng, vậy. Nếu như xem Quan Huyền học viện như là địch nhân, Trấn tộc tự nhiên là áp lực lớn như núi. Nhưng nếu như xem Quan Huyền học viện như là đồng minh thì sao? Như vậy Quan Huyền học viện càng mạnh, đối với Trấn tộc sẽ càng có lợi. Nói cho cùng, là tâm thái của Trấn tộc phải phát sinh cải biến mới được. Trấn Thiên đột nhiên hỏi, Nam Tuyết, ngươi cảm thấy vị Diệp công tử này như thế nào? Trấn Nam Tuyết mỉm cười, rất tốt. Trấn Thiên cười nói, chỉ như vậy. Trấn Nam Tuyết quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, mỉm cười. Nàng tự nhiên biết tộc trưởng của mình đang có ý đồ gì, nhưng đối với nàng mà nói, chuyện tình cảm thuận theo lẽ tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Nếu như mang theo lợi ích, vậy sẽ biến vị. Trấn Thiên cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì y biết, việc này thực sự không thể ép buộc, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trấn Thiên quay người nhìn về phía phương hướng thần gia nơi xa, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Thần gia đã từng vô cùng cường đại, vậy mà liền hủy diệt như thế. Một kiếm, siêu cấp thế gia truyền thừa hàng vạn năm, cứ như vậy bị một kiếm tiêu diệt. Nói thực ra, y vẫn còn có chút cảm khái. Mà việc này cũng làm cho y hiểu được, cho dù là dạng thế lực như bọn hắn, có khả năng ở trong mắt một ít người cũng chỉ là sâu kiến. Có lúc, đi nhầm một bước, đó chính là vạn kiếp bất phục. Thần gia cùng với cổ hoang chi địa hủy diệt, trực tiếp gây chấn động toàn bộ thời đại trước, tên tuổi của Diệp Quan cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thời đại trước. Người thừa kế của thần nhất, sau lưng có đại lão chín thành thần tính, mà Diệp Quan hiện tại cũng được biết đến là người trẻ tuổi yêu nghiệt nhất toàn bộ thời đại trước. Ở bên trong một chỗ tinh không, Diệp Quan đang bàn giao sự tình cho Ám U cùng với Mộc Nguyên. Bây giờ kẻ địch thời đại trước chỉ còn lại chúng thần điện, mà chúng thần điện này hắn chuẩn bị trực tiếp giao cho mẫu thân Tần Quan xử lý. Mà hắn thì muốn đi làm một chuyện. Mộc Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi muốn đi tiên linh chi địa. Diệp Quan gật đầu. Hắn đã đáp ứng vị thanh đại bên trong tháp nhỏ kia, sẽ đưa đối phương trở về. Mộc Nguyên có chút lo lắng. Diệp Quan cười nói, ta chỉ đưa nàng trở về, chỉ thế thôi. Hắn đối tiên linh chi địa này mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là tò mò mà thôi. Mộc Nguyên khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, Diệp thiếu gia lần này đi vẫn phải cẩn thận một chút. Tiên linh chi địa này nghe nói vô cùng ngạo khí. Diệp Quan cười nói, biết, thần nhất năm đó đi cũng đều không được hoan nghênh. Mộc Nguyên gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan mỉm cười nói, ta chỉ là đưa người tới, đưa xong người ta liền đi. Người mang theo những thần tướng kia cùng với Ám U ở chỗ này chờ mẫu thân ta đến. Nàng sau khi đến, các ngươi nghe nàng phân phó là được. Mộc Nguyên nói, được. Diệp Quan sau khi cáo biệt hai người, cũng không có trực tiếp đi tiên linh chi địa, mà là đi tới chấn tộc. Bởi vì hắn căn bản không biết tiên linh chi địa ở nơi nào. Ngươi muốn đi tiên linh chi địa? Nghe Diệp Quan nói, Trấn Thiên lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu, ta muốn đưa một người đến đó. Trấn Thiên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, người ở nơi này đều vô cùng cao ngạo, mà tính tình của ngươi. Nói đến đây, y dường như phát giác được lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Y biết, Diệp Quan nhìn như hiền hòa, nhưng trong xương cốt cũng là phi thường ngạo. Dĩ nhiên, hắn ngạo chỉ nhằm vào người không hữu hảo đối với hắn. Đơn giản mà nói, ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ngươi. Ngươi nếu như ngạo đối với hắn, hắn còn ngạo hơn so với ngươi. Loại tính tình này đi tiên linh chi địa, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ xảy ra sự tình. Diệp Quan cười nói, ta đưa một người tới liền rời đi. Kỳ thật, việc này hắn cũng không quá muốn quản, dù sao, thanh đại và hắn cũng không có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến thần nhất, hắn vẫn là quyết định quản. Bởi vì thanh đại này là thần nhất đặt ở trong quan tài, rõ ràng, thần nhất có thể là đang bảo vệ nàng, hiện tại thần nhất không còn. Bởi vậy, hắn vẫn là muốn làm chút chuyện thay cho thần nhất. Không có cách nào, đã cầm quá nhiều đồ vật của người ta, không làm chút chuyện. Trong lòng hắn cũng có chút băn khoăn. Nhìn thấy Diệp Quan quyết định muốn đi, Trấn Thiên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngay lập tức lấy ra một phần quyển trục đưa cho Diệp Quan. Đây là địa đồ đi tới tiên linh chi địa. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục, mỉm cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Mà lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói, Diệp thiếu gia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trấn Thiên. Trấn Thiên chân thành nói, Diệp thiếu gia, ta suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định mang theo Trấn tộc gia nhập Quan Huyền học viện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Trấn Thiên tiền bối, Trấn tộc có ân tình đối với ta, nếu như Trấn tộc không muốn gia nhập, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, thật sự. Trấn Thiên cười nói, ta biết, thế nhưng, ta vẫn muốn mang theo Trấn tộc gia nhập Quan Huyền học viện. Diệp Quan cười nói, vì sao? Trấn Thiên khẽ cười nói, rất nhiều nhân tố. Những nhân tố này, Diệp thiếu gia hẳn là cũng rõ ràng. Nhưng hạch tâm nhất vẫn là Trấn tộc chúng ta muốn cùng với Quan Huyền học viện đi càng xa hơn. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Trấn Thiên đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, trước đây ngươi nói với ta lý tưởng của ngươi. Ngươi muốn thành lập trật tự vũ trụ mới. Như vậy, tiên linh chi địa này. Diệp Quan mỉm cười, cái gì cũng không có nói, quay người rời đi. Mà Trấn Thiên dường như nghĩ đến cái gì, lại là có chút tê cả da đầu. Mẹ nó, vị Diệp thiếu gia này không phải là người tốt. Nguyên tắc của Diệp thiếu gia là, ta không chủ động gây chuyện. Nhưng nếu như sự tình chọc ta thì sao? ngươi làm người xấu, còn muốn làm yên tâm thoải mái. Trấn Thiên cười khổ. Cũng không biết vị Diệp thiếu gia này là học của ai. Chẳng qua y vô cùng rõ ràng, bản thân Diệp thiếu gia vẫn rất tốt, ở dưới tình huống có thể làm bằng hữu. Hắn chắc chắn sẽ không làm kẻ địch với ngươi. Vào giờ khắc này, Trấn Thiên không khỏi có chút lo lắng. Lo lắng cho tiên linh chi địa, cũng lo lắng cho Diệp Quan. Diệp Quan cũng không phải thần nhất. Năm đó thần nhất mặc dù đánh mặt trở về, thế nhưng ông ta vẫn là hạ thủ lưu tình, không có làm tuyệt sự tình. Mà vị Diệp công tử này lại khác biệt. Hắn làm việc, không làm liền không làm, một khi làm liền khẳng định làm tuyệt. Mà nguyên nhân y lo lắng cho Diệp Quan thì là, tiên linh chi địa này cũng không phải thần gia cùng với cổ hoang chi địa có thể so sánh. Diệp Quan nếu như xung đột với tiên linh chi địa, ai sẽ thắng? Trấn Thiên lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Diệp Quan sau khi rời khỏi Trấn tộc, cũng không có trực tiếp đi tiên linh chi địa, mà là đi tới Hắc Tử vực. Hắn tự nhiên là nhớ kỹ, Nhược tỷ bảo sau khi sự tình kết thúc đi tới nơi này một chuyến. Mới vừa tiến vào Hắc Tử vực, phía sau hắn chính là truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại, Nhược Mệnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là một bộ áo bào đen thùng thình, dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho người ta nhìn thoáng qua liền khó mà quên. Nhược Mệnh cười nói, tới rồi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Nhược Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, vị nữ tử mặc váy trắng kia chính là cô trong miệng ngươi. Diệp Quan cười nói, đúng thế. Nhược Mệnh khẽ gật đầu, chín thành thần tính, quả nhiên khủng bố. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Nhược Mệnh nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, muốn nói cái gì cứ nói. Diệp Quan mỉm cười nói, Nhược tỷ, thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy cô ta có khả năng không phải là chín thành thần tính. Nhược Mệnh híp hai mắt lại, mười thành. Diệp Quan lắc đầu. Nhược Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, có khả năng hay không, nàng siêu việt mười thành. Nhược Mệnh sửng sốt. Diệp Quan cười nói, Nhược tỷ, đằng sau mười thần thần tính còn có cảnh giới không? Nhược tỷ trầm giọng nói, không biết, dù sao. Từ trước tới nay cảnh giới cao nhất là thần nhất, mà y chính là mười thành thần tính. Diệp Quan đột nhiên nói, nhưng theo ta được biết, thần nhất cuối cùng muốn tu nhân tính. Nhân tính? Nhược Mệnh cau mày, phía trên mười thành thần tính. Diệp Quan khẽ lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán. Lúc trước hắn vốn muốn hỏi cô váy trắng vấn đề này, nhưng nghĩ lại thôi được rồi. Chính mình trước tiên đi từng bước một, đi đến đằng sau, đường tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhược Mệnh lại nói, kỳ thật, chín thành thần tính cũng đã là trần nhà chúng ta biết, còn mười thành, mặc dù thần nhất từng đạt đến, nhưng nói thực ra, ta không có giao thủ với y, bởi vậy, căn bản không biết mười thành thần tính đến cùng dạng cảnh giới gì. Về phần phía trên mười thành thần tính, nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, có chút suy nghĩ nhiều. Diệp Quan cũng cười nói, xác thực. Nhược Mệnh nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nói, nói chính sự, lần này gọi ngươi đến là muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Quan nói, ngươi nói đi. Nhược Mệnh cười nói, chưa gì đã đáp ứng. Diệp Quan mỉm cười nói, có thể làm được, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Không thể làm được, Nhược tỷ hẳn là cũng sẽ không để ta đi làm. Nhược Mệnh lắc đầu cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không muốn đi tiên linh chi địa? Diệp Quan có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Nhược Mệnh trầm giọng nói, ngươi khẳng định là muốn mang Thanh Đại đi đến tiên linh chi địa, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Nhược Mệnh đột nhiên nói, ngươi biết ta vì sao bị vây ở chỗ này không? Diệp Quan trầm giọng nói, tiên linh chi địa. Nhược Mệnh gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi khi đó không cho ta cứu ngươi là không muốn liên lụy ta. Nhược Mệnh mỉm cười nói, cứu ta, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là một việc khó. Nhưng phần nhân quả này lại rất nặng nề. Vô duyên vô cớ để trên lưng ngươi gánh một phần nhân quả, lòng ta sẽ áy náy. Diệp Quan muốn nói cái gì, Nhược Mệnh lại nói, ngươi lần này đi tiên linh chi địa, giúp ta một chuyện. Đi tiên linh thánh điện tìm một người tên là Lão Hạt Tử. Lão Hạt Tử? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nhược Mệnh khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quan nói. Sau đó thì sao? Nhược Mệnh mỉm cười nói. Đối phương sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Tóm lại, dùng trí thông minh của ngươi, khẳng định biết nên làm như thế nào. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu. Được. Nhược Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, chân thành nói. Nhớ kỹ, đi tìm lão hạt tử trước, sau đó lại trả thanh đại cho tiên linh chi địa. Còn có, đừng đi gặp vị thanh mạt kia. Sự tình ở giữa nàng cùng với thần nhất, ngươi đừng có nhúng tay vào. Đó là một vòng xoáy khổng lồ. Tại tiên linh chi địa càng là một cấm kỵ. Đặc biệt là sự tình ngươi là người thừa kế của thần nhất, không được lộ ra ngoài. Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn hắn hiện tại cũng đã biết. Nhược Mệnh lắc đầu. Không có nhanh như vậy, người ở chỗ bọn hắn. Đối với bên ngoài không có bất kỳ hứng thú gì. Bởi vậy, chuyện của ngươi khẳng định không có truyền đến chỗ bọn hắn. Cho nên, chỉ cần chính ngươi không chủ động bại lộ, bọn hắn khẳng định sẽ không biết ngươi là truyền nhân của thần nhất. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nhược Mệnh vốn còn muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng, nàng khẽ mỉm cười nói. Đi thôi. Diệp Quan cười nói. Nhược tỷ bảo trọng. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Nhìn Diệp Quan rời đi, Nhược Mệnh nhíu chặt lông mày. Thần nhất, dùng cách làm người của ngươi, không nên tính toán tiểu gia hỏa này mới đúng. Nhưng vì sao thanh đại lại ở trong tay hắn? Nàng hết sức nghi hoặc. Nàng tự nhiên không biết. Thanh đại là do hai tiểu gia hỏa ưa kiếm chuyện Nhị Nha cùng với tiểu bạch này cưỡng ép đưa đến bên người Diệp Quan làm vợ. Dùng thực lực của Nhị Nha, tự nhiên có thể cảm nhận được thanh đại khẳng định là một phần nhân quả thật không tốt. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần không phải nhân quả của nữ tử mặc váy trắng kia, Nhị Nha nàng cần sợ sao? Đương nhiên, phần nhân quả này tiểu quan tử có thể chịu đựng nổi hay không? Đó không phải là sự tình nàng nên lo lắng. Đối với Diệp Quan, Nhị Nha cùng với tiểu bạch tự nhiên là vô cùng yêu thương. Bằng không thì cũng sẽ không giúp hắn nhiều việc như vậy. Chẳng qua, các nàng đều nhất trí cho rằng tiểu quan hẳn là nên ăn nhiều khổ một chút. Tựa như ông nội hắn vậy. Ăn nhiều khổ một chút mới có thể trở nên càng mạnh. Đồng thời, các nàng cũng không muốn tiểu quan biến thành kẻ lừa đảo như cha hắn. Các nàng lúc trước liền bị cha hắn lừa gạt rất nhiều đồ vật. Đến bây giờ cũng chưa có trả. Vừa nghĩ tới cha của Diệp Quan, Nhị Nha cùng với tiểu bạch liền lắc đầu bởi vì đau đầu. Diệp Quan sau khi rời khỏi Hắc Tử Vực, dựa theo bản đồ, hắn bắt đầu đi tới tiên linh chi địa. Trên đường đi, Ngạo Thiên Thiên trầm giọng nói. Tiểu Quan, việc này lộ ra một tia quỷ dị. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cảm nhận được. Hắn cảm nhận được. Nhược tỷ là muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng lại lo lắng điều gì đó. Bởi vậy không có nói. Ngạo Thiên Thiên có chút lo lắng nói. Vậy tiên linh chi địa này? Diệp Quan mỉm cười nói. Ta không cảm thấy thần nhất cùng với nhược tỷ sẽ hại ta. Mặc dù chỉ từng gặp thần nhất một lần, nhưng hắn vẫn là vô cùng tin tưởng nhân phẩm của thần nhất. Đối phương chắc chắn sẽ không làm loại sự tình âm mưu này. Điểm này, hắn vẫn là vô cùng xác định. Về phần nhược tỷ, hắn cũng tin tưởng đối phương sẽ không hại hắn. Hắn dĩ nhiên không biết đầu nguồn tai họa ở bên người. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Ta sắp tới thiên đạo cảnh. Diệp Quan lập tức ngạc nhiên. Nhanh như vậy. Ngao Thiên Thiên gật đầu, cười nói. Đúng thế. Diệp Quan lập tức có chút lo lắng. Tốc độ để thăng cảnh giới của ngươi thật sự là quá nhanh. Sẽ không phải là... Ngao Thiên Thiên cười nói. Sẽ không, ngươi quên rồi. Ta thế nhưng là tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan không nhịn được bật cười. Xem trí nhớ của ta này. Ngao Thiên Thiên không chỉ gần như tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, còn có Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch trợ giúp. Tốc độ tu luyện của nàng tự nhiên là vô cùng khinh khủng. Cảnh giới. Diệp Quan nói khẽ. Ta cũng nên đề thăng cảnh giới của mình. Cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là đế quân cảnh. Từ cảnh giới mà nói, thật sự là quá thấp. Mà hắn cũng có chút mờ mịt. Nếu như đến thần đạo cảnh, chính mình cũng phải tu luyện thần tính sao? Thần tính. Kiếm ý của hắn hiện tại liền đã đạt đến thần tính. Xác thực mạnh lên, chẳng qua. Bởi vì tự thân hắn còn chưa có đi đến thần tính. Bởi vậy, hắn còn chưa cảm giác được có chỗ đặc thù gì. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hiện tại suy nghĩ chuyện này để làm gì? Hiện tại chính mình chẳng qua là đế quân cảnh, muốn tới thần đạo cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian, chờ đến lúc kia, lúc tiếp xúc với thần tính thần đạo cảnh, lại tiến hành cân nhắc sự tình thần tính cùng với nhân tính. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, hắn phát hiện ra, tiên linh chi địa này không phải xa bình thường. Cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ là cũng phải ngự kiếm một tháng mới có thể đi đến tiên linh vũ trụ. Phải biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ là trong mấy hơi thở liền có thể xuyên qua một vùng ngân hà vũ trụ. Đảo mắt nửa tháng đi qua, Diệp Quan đi tới trong vũ trụ tinh không hoàn toàn yên tĩnh, hắn nhìn một cái, bốn phía tinh quang sáng chói, nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động. Loại an tĩnh này, nếu như đợi quá lâu, sẽ thật sự khiến cho người sụp đổ. Diệp Quan nhìn mảnh vô tận tinh hà trước mắt này, không khỏi có chút cảm thán vũ trụ to lớn. Trong nửa tháng này, hắn xuyên qua không biết bao nhiêu tinh hà vũ trụ, nhưng mà lại vẫn không có phần cuối. Thật sự chính là vô cùng vô tận. Cho dù là loại cường giả cấp bậc như hắn, ở trước mặt vũ trụ mịt mờ vô tận này, cũng đều có vẻ hơi nhỏ bé. Cũng không biết vũ trụ này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc này chính mình giống như là một hạt bụi trong sa mạc. Có lẽ cũng chỉ người có thực lực như cô váy trắng mới có thể xem vô tận vũ trụ này như là sâu kiến. Diệp Quan thở dài trong lòng. Con đường của mình còn có chút dài. Khẽ lắc đầu, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, đang muốn tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức thần bí trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Quan cau mày, hắn quay đầu nhìn lại. Cái gì cũng không có thấy. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hơi hơi ôm quyền, nói. Chẳng qua là đi ngang qua, không có ý mạo phạm. Trên đoạn đường này, hắn cũng đã gặp qua một chút cường giả. Chẳng qua đều không phải là đặc biệt mạnh, đều là phía dưới thần tính năm thành. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tám thành thần tính trở xuống. Đối với hắn xác thực không tạo được uy hiếp gì. Nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện, bởi vậy mở miệng nói rõ lý do. Mà cỗ khí tức kia lại là không có tan biến, vẫn là khóa lại hắn. Diệp Quan cau mày, lại ôm quyền, nói. Các hạ, tại hạ chẳng qua là đi ngang qua nơi này, không có ý mạo phạm, ta sẽ lập tức rời đi. Nói xong, hắn liền muốn nhích người rời khỏi nơi này. Nhưng ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh tinh không yên tĩnh nơi xa kia. Một đế quân cảnh nho nhỏ, dám đặt chân đến địa bàn của bản đế. Thật sự là không biết sống chết. Nói xong, một cỗ lực lượng cường đại tựa như thủy triều nghiền ép thẳng về phía hắn. Nhìn thấy đối phương động thủ, ánh mắt của Diệp Quan dần dần băng lãnh. Sau một khắc, hắn đưa tay vung ra một kiếm. Oanh! Bên ngoài vạn trượng, thời không ở nơi đó đột nhiên vỡ nát. Một bóng người liên tục lùi lại. Người kia sau khi dừng lại, gã nhìn về phía Diệp Quan, lập tức kinh hãi. Các hạ hạ thủ lưu tình. Ta sai rồi. Diệp Quan lắc đầu. Hắn phát hiện ra, có vài người vào lúc đối mặt với người yếu hơn mình, cao ngạo giống như thiên nga, căn bản không coi ngươi là người. Nhưng vào lúc đối mặt với người mạnh hơn mình, lại hèn kém như là chó. Người kia còn muốn nói điều gì, Diệp Quan cũng không nói nhảm với đối phương. Trực tiếp đưa tay chính là vung ra một kiếm. Xùy. Một mảnh kiếm quang chợt lóe lên từ trong mảnh tinh hà yên tĩnh này. Ngay sau đó, ở nơi xa chính là truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thuấn sát. Đây vẫn chỉ là một kiếm bình thường của hắn, cũng không có thi triển trì hoãn nhất kiếm. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cường giả thần tính năm thành trở xuống, ngay cả một kiếm của hắn cũng đều không tiếp nổi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật chậm rãi bay vào trong tay hắn. Trong túi chữ vật chỉ có một đầu tổ mạch. Diệp Quan lắc đầu, thật nghèo. Nữ tử váy trắng sau khi chém giết cổ hoang chi địa cùng với thần gia, túi chữ vật đều cho Diệp Quan. Bởi vì thế, hắn hiện tại có 63 đầu tổ mạch. Hơn nữa, đều là tổ mạch cực phẩm. Có thể nói, hắn hiện tại là thật sự phú khả địch quốc, nhiều tiền đến mức xài không hết. Ngoài ra, hắn còn có vô số thần bảo thần vật, mà cấp bậc của những thần bảo thần vật đó đều không thấp. đều là chân tàng của thần gia cùng với cổ hoang chi địa. Chẳng qua, hắn cũng không có lưu lại những thần bảo thần vật đó. Bởi vì có Thanh Huyền kiếm, hắn đối với những thần vật khác đúng là có chút coi thường. Bởi vậy, hắn đưa tất cả thần vật thần bảo cho Ám U, để cho lão giao cho mẫu thân Tần Quan. Hắn mặc dù không dùng được, nhưng Quan Huyền học viện có thể dùng được. Phải biết, chỉ trước mắt mà nói, Quan Huyền học viện đều dựa vào Tần Quan bao nuôi. Đương nhiên, vào trước khi đưa cho Ám U, hắn đã đưa cho Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch chọn. Chẳng qua, ánh mắt của hai tiểu gia hỏa này cũng là phi thường cao. Chỉ nhìn thoáng qua chính là lộ vẻ ghét bỏ. Chuyện này khiến cho Diệp Quan có chút dở khóc dở cười. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên lướt đến từ tinh hà nơi xa. Diệp Quan cau mày. Rất nhanh, một lão giả mang theo hai vị cường giả mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão giả dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Các hạ là người nào? Vì sao giết người Tinh Vân Tông chúng ta? Diệp Quan bình tĩnh nói. Gã ra tay trước. Lão giả cau mày. Ngươi là ai? Diệp Quan mỉm cười nói. Một người đi ngang qua. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có dám động thủ. Bởi vì lão không đoán được thực lực chân chính của thiếu niên trước mắt. Diệp Quan nhìn lão giả. Ta đi ngang qua nơi này, đã giải thích với gã. Nhưng gã vẫn là động thủ với ta, cho nên ta bất đắc dĩ động thủ. Nhìn thấy Diệp Quan nói rõ lý do, lão giả cho rằng thiếu niên trước mắt là sợ tên tuổi Tinh Vân Tông. Ngay lập tức có lực lượng, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Giết người thì đền mạng. Diệp Quan cau mày, đưa tay chính là vung ra một kiếm. Oanh! Lão giả dẫn đầu trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém giết. Hai lão giả áo bào đen còn lại trực tiếp bối rối. Diệp Quan thì khẽ gật đầu. Ngươi nói rất hay, giết người thì đền mạng. Hai lão giả áo bào đen còn lại bối rối. Mẹ nó, ngươi giết người đền mạng là lấy mạng của người khác đền. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn hai lão giả áo bào đen còn lại. Còn muốn giết người thì đền mạng hay không? Nghe vậy, sắc mặt của hai người lập tức biến đổi, không dám nói nữa. Diệp Quan đang muốn rời đi, mà lúc này, một vị lão giả trong đó đột nhiên nghiêm nghị nói. Ngươi có dám chờ không? Diệp Quan nhìn vị lão giả nói chuyện, đối phương trầm giọng nói. Tông chủ của Tinh Vân Tông, chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì chờ một chút. Vừa dứt lời, thời không trước mặt hắn cách đó, không xa đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, thời không nứt ra, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nam tử trung niên, hai lão giả kia vội cung kính hành lễ. Bái kiến tông chủ. Nam tử trung niên không để ý tới hai vị lão giả, mà là nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Quan mỉm cười nói. Hỏi chuyện này làm cái gì? Nam tử trung niên nói. Có lẽ ta quen biết với trưởng bối của ngươi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Các ngươi hẳn là không quen. Nam tử trung niên cau mày. Thiếu niên này thật vô lễ. Diệp Quan nói thẳng. Ta giết người Tinh Vân Tông các ngươi. Việc này ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Mà Diệp Quan cũng đang chờ đợi câu trả lời. Hắn muốn nhìn một chút đối phương là chuẩn bị giảng đạo lý, vẫn là không giảng đạo lý. Nam tử trung niên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Là người Tinh Vân Tông, chúng ta mạo phạm các hạ, bị giết là đáng đời. Nghe được nam tử trung niên, hai vị lão giả phía sau y mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu ý nghĩa. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử trung niên, không nói gì. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại phần cuối tinh hà mịt mờ. Mà theo Diệp Quan rời đi, nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi trong lòng. Mà lúc này, một vị lão giả áo bào đen vội hỏi. Tông chủ, đây là vì sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Người này muốn giết chúng ta. Lão giả áo bào đen kia kinh ngạc nói. Tông chủ ngươi cũng đánh không lại. Nam tử trung niên yên lặng không nói. Cảnh giới của thiếu niên kiếm tu kia xác thực rất thấp, nhưng lại cho y một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không thể không nói, chuyện này khiến cho y hết sức nghi hoặc. Bởi vì thiếu niên kia chỉ mới là đế quân cảnh mà thôi. Mà cũng chính bởi vì vậy, y mới phát giác được vấn đề này hết sức quỷ dị. Trọng yếu nhất chính là thiếu niên kia dường như còn hy vọng y có thể động thủ. Sau một lúc lâu, nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Đi thôi. Y xem như thấy rõ. Thiếu niên kia không thể chọc. Không biết xuyên qua bao lâu, Diệp Quan cuối cùng cũng đi tới một mảnh tinh vực không biết, mà vừa đặt chân đến mảnh tinh vực này. Thanh Đại chính là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên Thanh Đại chủ động rời khỏi tháp nhỏ. Thanh Đại nhìn bốn phía, có chút mờ mịt. Diệp Quan nhìn nàng một cái, hỏi. Nhận biết nơi này. Thanh Đại nói khẽ, có chút quen thuộc. Dứt lời, nàng liền đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo, ở bên ngoài ngàn trượng. Trong tinh không có một cây cổ thụ. Cổ thụ cao tới vạn trượng, tựa như một tòa thành khổng lồ. Mà ở dưới gốc cổ thụ, còn có một chiếc xích đu. Thanh Đại chậm rãi đi tới trước xích đu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve xích đu, lông mày nhíu chặt. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết mình có thể đã bước vào tiên linh chi địa. Ngươi là ai? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan cùng với Thanh Đại quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa có một thiếu nữ đang đứng. Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc bích, tóc bạc, con ngươi xanh thẫm như nước. Thanh âm của nàng hết sức linh hoạt kỳ ảo, phi thường dễ nghe. Thiếu nữ rất đẹp, dung mạo còn ở phía trên Thanh Đại. Chẳng qua Diệp Quan phát hiện ra, thiếu nữ này vào lúc nhìn Thanh Đại, trong mắt có chút hiếu kỳ, nhưng vào lúc nhìn hắn, ánh mắt lại trở nên có chút lạnh nhạt. Quả nhiên, người ở nơi này đối với người bên ngoài có chút không hữu hảo. Thanh Đại lúc nhìn thiếu nữ, trong mắt cũng là có một tia tò mò. Diệp Quan đột nhiên nói, cô nương có phải là tiên linh tộc? Thiếu nữ nhìn về phía Diệp Quan, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Diệp Quan không có trả lời vấn đề này, mà là chỉ Thanh Đại một bên. Nàng là người tiên linh tộc, ta đưa nàng về nhà, chỉ vậy thôi. Nghe được Diệp Quan, thiếu nữ hơi cau mày. Nàng nhìn về phía Thanh Đại, ngươi là chi nào? Thanh Đại lắc đầu, không biết. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan giải thích nói, nàng. Thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ta không hỏi ngươi. Diệp Quan sửng sốt, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Mẹ nó, nơi người này quả nhiên khó ở chung. Thần nhất thích nữ tử chủng tộc này, không phải là tìm ngược đãi sao? Thanh Đại nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt có một tia áy náy. Diệp Quan cười cười, biểu thị không quan hệ. Thanh Đại quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, sau đó nói, ngươi biết Thanh Mạt không? Đó chính là tỷ tỷ của nàng. Lúc trước Diệp Quan cùng với Nhược Mệnh nói chuyện với nhau, Diệp Quan đã nói cho nàng, bởi vậy, nàng biết mình có một người tỷ tỷ tại tiên linh chi địa, Thanh Mạt Thánh Nữ. Nữ tử hơi kinh ngạc, ngươi biết Thanh Mạt Thánh Nữ? Thanh Đại khẽ gật đầu, đúng thế. Nữ tử tò mò đánh giá Thanh Đại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi tên gì? Thanh Đại nói. Thanh Đại. Nữ tử cau mày trầm tư một chút, sau đó lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua ngươi. Thanh Đại nói. Có khả năng dẫn ta đi gặp Thanh Mạt không? Nữ tử lúc này lắc đầu. Không, được. Thanh Đại không hiểu. Vì sao? Nữ tử bình tĩnh nói. Bởi vì ta cũng không biết Thanh Mạt Thánh Nữ ở nơi nào. Thanh Đại cau mày. Nữ tử lại nói. Chẳng qua, ngươi khẳng định là người tiên linh tộc chúng ta. Điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Ngươi ngoại trừ nhận biết Thanh Mạt Thánh Nữ, còn nhận biết người khác không? Thanh Đại lắc đầu. Trí nhớ của ta biến mất. Nữ tử hơi kinh ngạc. Trí nhớ tan biến. Thanh Đại gật đầu. Nữ tử sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hắn có làm sự tình đê hèn gì với ngươi không? Mẹ nó. Diệp Quan lập tức có chút bất mãn. Cô nương, người này có ý tứ gì? Thanh Đại cũng là có chút không vui. Là hắn đã cứu ta. Nữ tử lãnh đạm nói. Dạng này sao? Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không nói xin lỗi sao? Nữ tử bình tĩnh nói. Xin lỗi ngươi. Ngươi đi nằm mơ đi. Diệp Quan. Nói thực ra, Diệp Quan rất muốn gọi Nhị Nha đi ra. Để cho Nhị Nha trị tiểu nha đầu này một thoáng. Nhưng nghĩ lại thôi được rồi. Bởi vì Nhị Nha là thật sự dám giết người. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Đại. Thành đại cô nương, ta đã đưa ngươi đưa đến tiên linh chi địa, ta cũng nên rời đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nơi này, hắn là một chút cũng đều không muốn chờ đợi. Hơn nữa, trước khi đến Nhược tỷ có bàn giao, đừng đi gặp vị thánh nữ gì kia. Mặc dù có chút hiếu kỳ đối với Thanh Mạt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghe Nhược tỷ. Sự tình ở giữa Thần Nhất cùng với Thanh Mạt, hắn cũng không muốn xen vào. Nhưng lúc này, Thanh Đại lại kéo hắn lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Đại, hơi nghi hoặc một chút. Thanh Đại do dự một chút, sau đó nói: theo ta gặp vị tỷ tỷ kia một chút, gặp xong, ta sẽ quyết định ở lại hay là đi. Lúc đến, nàng đối với nơi này còn có chút mong đợi. Dù sao, nơi này là quê hương của nàng. Nhưng thái độ của thiếu nữ trước mắt làm cho nàng có chút phiền chán. Chẳng qua, cứ như vậy rời đi, nàng vẫn có chút không cam lòng. Diệp Quan yên lặng. Thanh Đại nói khẽ: ta hiện tại nhận biết cũng chỉ có ngươi. Nghe được Thanh Đại, Diệp Quan thở dài trong lòng, sau đó gật đầu. Được. Mặc dù không muốn gặp Thanh Mạt, nhưng sự tình Nhược tỷ nhắn nhủ, hắn vẫn là không có quên. Đi gặp Lão Hạt Tử tại Tiên Linh Thánh Điện. Diệp Quan vốn muốn hỏi một chút sự tình Lão Hạt Tử, nhưng xem xét thái độ của nữ nhân này, hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ, không muốn tự chuốc nhục nhã. Nhìn thấy Diệp Quan nguyện ý ở lại, Thanh Đại rõ ràng có chút cao hứng. Nàng nhìn ra được, Diệp Quan không muốn bị khinh bỉ ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ở lại. Chuyện này khiến cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Diệp Quan nhìn về phía thiếu nữ nơi xa kia. Cô nương, nàng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù mất đi trí nhớ. Bởi vậy, chỉ nhớ rõ tên mình cùng với Thanh Mạt Thánh Nữ. Ngươi có biện pháp nào có thể để cho chúng ta gặp Thanh Mạt Thánh Nữ không? Nữ tử lãnh đạm nói. Có. Diệp Quan vội nói. Như vậy. Mà lúc này, nữ tử lại nói. Nhưng ngươi không thể đi. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử nhìn về phía Thanh Đại. Ta có thể mang nàng đi Tiên Linh Thánh Điện. Nhưng cái chỗ kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ta nói thật ra sẽ làm bị thương lòng tự tôn của ngươi. Cho nên, ngươi tự hiểu đi. Diệp Quan. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Kỳ thật, chủ nhân cùng với tiểu chủ nuôi thả đối với ngươi thật ra là một quyết định anh minh. Nó rất rõ ràng. Nếu như Diệp Quan không phải là bị nuôi thả, một mực sống ở Dương gia, có khả năng cũng sẽ là loại cao cao tại thượng này. Diệp Quan lãnh đạm nói. Không phải nuôi thả ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy anh minh. Tháp nhỏ nói. Ta đã trợ giúp ba đời nhà ngươi. Diệp Quan. Lúc này, Thanh Đại lại trực tiếp nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan ngạc nhiên. Ngươi. Thanh Đại mỉm cười nói. Đi thôi. Nàng nhìn ra được. Người ở nơi này hết sức không chào đón người đến từ bên ngoài. Mà Diệp Quan mang theo nàng đi cùng. Nàng tự nhiên không thể để Diệp Quan đợi ở bên ngoài. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Ta là vì tốt cho hắn. Thanh Đại nhìn về phía nữ tử. Nữ tử bình tĩnh nói. Hắn nếu như tiến vào tiên linh chi địa, sẽ rất nguy hiểm. Thanh Đại nhìn nữ tử. Là hắn đã cứu ta. Nữ tử yên lặng. Thanh Đại lại nói. Thanh Mạt Thánh Nữ trong miệng ngươi nói là tỷ tỷ của ta. Lần này, nữ tử sửng sốt. Ngươi, tỷ tỷ. Thanh Đại gật đầu. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này. Thanh Đại nhìn nữ tử. Chỉ cần gặp được nàng, ngươi liền sẽ biết ta nói thật hay giả. Nữ tử sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía đi về gốc cổ thụ nơi xa. Thanh Đại nhìn thoáng qua chiếc xích đu trước mặt cách đó không xa. Sau đó cùng với Diệp Quan đi về phía gốc cổ thụ kia. Nữ tử đi đến trước gốc cổ thụ. Nàng chậm rãi duỗi tay phải ra. Đột nhiên, dưới đáy gốc cổ thụ kia xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Nữ tử đang muốn đi vào. Nhưng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cánh cửa này là tịnh hóa môn. Người huyết mạch cấp thấp không thể bước vào cửa này, cho nên ta phải để thăng huyết mạch của ngươi một thoáng. Diệp Quan, tháp nhỏ, tịnh hóa môn. Diệp Quan nhìn về phía cánh cửa kia, không thể không nói. Hắn thật sự là có chút im lặng. Rõ ràng, Tiên linh chi địa này làm cánh cửa này chính là vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, mà người bên ngoài đều bị bọn hắn coi là người cấp thấp. Hắn còn chưa từng gặp qua chủng tộc cao ngạo như vậy. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi qua đây. Diệp Quan liếc mắt nhìn nữ tử, sau đó đi đến trước mặt nữ tử. Nữ tử phất tay, một lọ thủy tinh xuất hiện ở trong tay nàng. Bên trong có một chút chất lỏng màu vàng. Nữ tử bình tĩnh nói, đây là thánh thủy, có thể đề thăng huyết mạch, tiện nghi cho ngươi. Nói xong, nàng đổ ra một giọt đưa cho Diệp Quan, uống đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua giọt thánh thủy kia, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt vào. Lúc này, nữ tử đột nhiên trầm giọng nói, lúc đầu ngươi có khả năng không thích ứng, bởi vì huyết mạch ngươi khá thấp, khó có thể chịu đựng năng lượng thánh thủy này, cho nên đợi chút nữa ngươi có thể sẽ cảm giác thân thể muốn nổ tung. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhíu lông mày lại, bởi vì nàng phát hiện ra thiếu niên trước mắt này sau khi uống xong giọt thánh thủy kia thế mà một chút phản ứng cũng đều không có. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói, làm sao vậy? Nữ tử trầm giọng nói, ngươi có cảm giác huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào bùng cháy hay không? Diệp Quan lắc đầu, ba loại huyết mạch không có một chút động tĩnh. Nữ tử cau mày, nàng lại lấy ra một giọt thánh thủy đưa cho Diệp Quan, thử lại một lần nữa. Diệp Quan cũng không có nhiều lời, trực tiếp uống vào. Nữ tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhưng Diệp Quan vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, nữ tử lập tức sửng sốt. Nàng nhìn cái lọ trong tay mình, nói khẽ, chẳng lẽ đã hết hạn? Nói xong, nàng cầm cái lọ hít hà. Rất nhanh, nàng phát hiện ra, thánh thủy này không có vấn đề. Thánh thủy không có vấn đề, như vậy chính là người có vấn đề. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, huyết mạch của ngươi cũng quá cấp thấp, thậm chí ngay cả thánh thủy cũng đều không có tác dụng. Diệp Quan trực tiếp vô cùng im lặng, cũng không có giải thích cái gì, đi thẳng đến tòa tịnh hóa môn kia. Thấy thế, nữ tử vội nói, huyết mạch quá thấp, sẽ bị cánh cửa này tịnh hóa, ngươi. Mà lúc này, Diệp Quan đã đi vào bên trong tịnh hóa môn. Tịnh hóa môn không có chút phản ứng nào. Nhìn thấy một màn này, nữ tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, Thanh Đại ở một bên đột nhiên không nhịn được nói, liệu có khả năng là huyết mạch của hắn không phải quá cấp thấp, mà là quá cao cấp, cho nên thánh thủy của ngươi mới không có tác dụng. Nói xong, nàng đi vào tịnh hóa môn. Ở tại chỗ, nữ tử phát mộng. Sau khi đi vào tịnh hóa môn, Diệp Quan đi tới trong một mảnh tinh không mịt mờ, mà sau lưng hắn, Thanh Đại theo sát mà tới. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt, mơ hồ có một tòa cự thành trên không, mà trên vùng trời tòa cự thành trên không kia, có thể mơ hồ nhìn thấy một số ngôi sao thu nhỏ bao quanh nó. Lúc này, nữ tử kia đi tới, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi là huyết mạch gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, huyết mạch cấp thấp, không đáng giá nhắc tới. Nữ tử lập tức nhíu mày. Diệp Quan đột nhiên nói, cô nương, ngươi biết Tiên Linh Thánh Điện không? Nữ tử bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan mỉm cười, nói, ta muốn gặp một người, lão hạt tử. Nữ tử lập tức đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan, kẻ ngoại lai ngươi, dám vũ nhục chí sư. Diệp Quan cau mày, chí sư. Nữ tử vốn muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại, lại nói, ngươi làm sao lại biết chí sư? Diệp Quan mỉm cười nói, một vị tỷ tỷ của ta bảo ta tới tìm người này. Cô nương có thể dẫn ta đi gặp đối phương không? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn phát hiện ra, đi vào nơi này mong muốn trao đổi hữu hảo với người nơi này là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn hiện tại có chút đồng tình với thần nhất năm đó. Năm đó thần nhất đi tới nơi này truy cầu thánh nữ. Có thể tưởng tượng, ông ta đã phải gặp đãi ngộ gì. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Thanh Đại đột nhiên nói, cô nương, chúng ta có thể đi gặp chí sư này trước không? Nữ tử nhìn thoáng qua Thanh Đại, sau đó nói, ngươi là vì sao mà mất trí nhớ? Thanh Đại lắc đầu, không biết. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi là người tiên linh tộc chúng ta. Đối với ngươi, ta tự nhiên là muốn trợ giúp. Thế nhưng, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Chí sư chắc chắn sẽ không gặp ngoại nhân. Diệp Quan chân thành nói, cô nương, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Liền nói ta là nhược mệnh gọi tới. Nếu vị chí sư kia còn không muốn gặp ta, ta đây liền rời đi, được chứ? Nữ tử yên lặng, rõ ràng, nàng cũng không muốn giúp chuyện này. Diệp Quan cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể cưỡng cầu đối phương đúng không? Nhưng hắn biết, nữ tử này mặc dù hết sức căm thù người bên ngoài, nhưng người tiên linh tộc khác có khả năng càng căm thù hơn. Bởi vậy, hắn lại nói, cô nương giúp một chút được chứ? Thanh Đại cũng mỉm cười nói, cô nương, giúp một chút đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Thanh Đại, sau đó nói, ta đi giúp các ngươi hỏi một chút, nhưng ta không thể bảo đảm chí sư sẽ gặp các ngươi. Diệp Quan lúc này cười nói, tạ ơn. Hắn phát hiện ra, nữ nhân này ưa thích ăn mềm không ăn cứng. Nữ tử không nói gì thêm, mang theo Diệp Quan cùng với Thanh Đại đi về phía nơi xa. Rất nhanh, ba người đi tới dưới tòa huyền không thành kia. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành trước mắt này, không khỏi có chút rung động. Bởi vì những ngôi sao lấp lánh trên tòa thành đều là thật. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì, những ngôi sao này đều bị thu nhỏ. Những ngôi sao này từ từ di chuyển xung quanh toàn bộ tòa thành, mà Diệp Quan phát hiện ra, tòa thành này sở dĩ trôi nổi giống như là bởi vì duyên cớ những ngôi sao này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nữ tử cũng không có ý tứ muốn giải thích. Nàng bình tĩnh nói, ngươi chờ ở chỗ này. Nói xong, nàng nhìn về phía Thanh Đại một bên, ngươi có muốn đi cùng hay không? Thanh Đại mỉm cười nói, ta cùng với Diệp công tử cùng nhau chờ ở đây. Nữ tử khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đi vào bên trong thành. Diệp Quan đột nhiên cười nói, trước đó Nhược tỷ nói Thanh Đại cô nương không giống trước kia, ta nghĩ. Thanh Đại mỉm cười nói, ngươi đang nghĩ ta trước kia có phải cũng cao ngạo giống như vị cô nương này? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói gì. Thanh Đại nói khẽ, có lẽ vậy. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử sẽ không cảm thấy hết sức hài hước. Diệp Quan có chút không hiểu. Nói thế nào? Thanh Đại mỉm cười nói, bởi vì trong mắt của ta, không có bất kỳ một thế lực nào có vốn liếng cao ngạo ở trước mặt Diệp công tử, cho dù là tiên linh chi địa, đúng không? Diệp Quan mỉm cười nói, đối với chuyện này, ta cũng không thèm để ý. Thanh Đại hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ. Vì sao không thèm để ý? Người có khả năng giả nghèo, nhưng không thể nghèo thật. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chẳng qua, tiên linh chi địa xác thực có vốn liếng cao ngạo. Đi tới đây, hắn phát hiện ra, cường giả thần đạo cảnh ở nơi này, như chó đi đầy đất. Coi như là thiếu nữ vừa rồi, vậy mà cũng là cường giả thần đạo cảnh. Hơn nữa, cảnh giới còn không thấp, vậy mà đạt đến thần tính hai thành. Mặc dù chỉ là thần tính hai thành, nhưng thả ở bên ngoài, cho dù là thần tính năm thành cũng đều không nhất định đánh thắng được nàng. Hàm lượng của thần đạo cảnh ở nơi này cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Có thể nói, thần gia cùng với chấn tộc còn có cổ hoang chi địa và nơi này căn bản không có cách nào so sánh được. Hơn nữa, hắn hiện tại nhìn thấy khẳng định chỉ là một góc băng sơn của tiên linh chi địa. Mà năm đó thần nhất có thể cưới thánh nữ của bọn hắn từ nơi này. Không thể không nói, rất trâu. Thanh Đại đột nhiên nói, Diệp công tử, ta đối với nơi này kỳ thật cũng không phải đặc biệt ưa thích. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Đại. Thanh Đại nói khẽ, ta hết sức ưa thích gốc cổ thụ, nhìn thấy lúc mới tiến đến kia, còn có chiếc xích đu kia. Nhưng sau khi tới nơi này, ta phát hiện ra, ta hết sức không thích nơi này. Diệp Quan nói khẽ, xem ra, ngươi khi đó cùng với tộc nhân của ngươi có khả năng cũng là phát sinh một chút sự tình không vui. Thanh Đại khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, ta muốn biết rõ trí nhớ của mình, cũng không thể một mực ngơ ngơ, ngác ngác sống sót như thế. Diệp Quan mỉm cười nói, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi sở dĩ phong ấn trí nhớ của mình, chính là không muốn nhớ tới một ít chuyện. Thanh Đại yên lặng, Diệp Quan lại nói, chẳng qua, đã nhiều năm như vậy, coi như là chuyện không vui gì, hẳn là cũng đã có thể buông xuống. Thanh Đại khẽ gật đầu. Hy vọng vậy. Đúng lúc này, nữ tử lúc trước kia đột nhiên đi ra. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Đại cùng với Diệp Quan, sau đó nói: Chí sư để cho các ngươi đi vào, các ngươi tự đi vào đi. Diệp Quan liền nói ngay: Đa tạ. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra 100 đạo tổ nguyên đưa cho nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua 100 đạo tổ nguyên, không có nhận. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là ngại ít. Thế là, hắn lại lấy ra 100 đạo tổ nguyên đưa cho nữ tử, tổng cộng 200 đạo. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình làm như vậy là vũ nhục người? Đúng lúc này, nữ tử yên lặng thu hồi 200 đạo tổ nguyên. Sau đó nói: Ta tên là Thanh An. Ta sẽ mang ngươi đi vào. Im! Đừng có đi đường lớn. Nếu như đi đường lớn, để những kẻ mắt chó coi thường người khác kia nhìn thấy ngươi, bọn hắn sẽ gây phiền toái cho ngươi. Chúng ta hãy đi con đường này. Thanh Đại. Diệp Quan yên lặng. Thì ra ngươi thiếu tiền. Nếu ngươi nói sớm, mọi người cần gì phải chung đụng khó chịu như vậy. Từ sau khi thu 200 đạo tổ nguyên của Diệp Quan, thái độ của nữ tử tên là Thanh An đối với hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Trên đường đi mang theo Diệp Quan cùng với Thanh Đại đi vào bên trong. Trong lúc đó có vài người thấy Diệp Quan, muốn gây phiền toái cho Diệp Quan, nhưng đều bị Thanh An hóa giải. Rất nhanh, Thanh An mang theo Diệp Quan cùng với Thanh Đại đi tới trước một ngôi đại điện. Thanh An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, liền ở bên trong. Diệp Quan mỉm cười, lại lấy ra 100 đạo tổ nguyên đưa cho Thanh An. Tạ ơn Thanh An cô nương. Dùng tài lực của hắn hiện tại, 100 đạo tổ nguyên không quan trọng. Thật sự là chín châu mất một sợi lông cũng không bằng. Thanh An cũng không có cự tuyệt, yên lặng thu hồi tổ nguyên. Sau đó lấy ra một tấm phù lục đưa cho Diệp Quan. Đây là phương thức liên lạc của ta. Người có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Diệp Quan. Nhìn phương thức liên lạc trong tay, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đúng là có tiền việc gì cũng dễ làm. Diệp Quan thu vào, sau đó mỉm cười nói. Được. Thanh An khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan quay người nhìn về phía Thanh Đại. Chúng ta đi vào đi. Nói xong hai người đi vào trong điện. Mới vừa tiến vào thần điện, Diệp Quan chính là cảm nhận được một ánh mắt. Hắn nhìn về ánh mắt kia, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một lão giả đứng đó. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen rộng lớn, tay cầm một cây quạt lông, thoạt nhìn giống một vị nho sinh. Mà vào giờ khắc này, lão giả đang nhìn chằm chằm Thanh Đại. Hai bên đều không nói gì. Qua rất lâu, trong mắt lão giả lóe lên một tia phức tạp. Ngươi đã trở về. Thanh Đại nói thẳng. Có thể khôi phục trí nhớ cho ta không? Lão giả lại là yên lặng. Thanh Đại cau mày. Lão giả đột nhiên nói. Ngươi là tự mình phong ấn trí nhớ. Có thể là muốn phong ấn một ít chuyện không tốt. Cho nên, ngươi khẳng định muốn khôi phục sao? Thanh Đại gật đầu. Muốn. Lão giả lại là lắc đầu. Ta cho người 3 ngày thời gian suy nghĩ. Thanh Đại im lặng không nói. Không có cự tuyệt. Lão giả nhìn về phía Diệp Quan một bên. Lão liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Sau đó nói. Ngươi có quan hệ cùng với thần nhất. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Lão giả mỉm cười nói. Ngươi là truyền nhân của y. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tiền bối làm thế nào biết được. Lão giả mỉm cười. Trên người ngươi có thần đồ của thần nhất. Diệp Quan có chút kinh hãi. Thần đồ thế nhưng là ở bên trong tháp nhỏ. Mà tháp nhỏ thì là có công năng ẩn nấp. Mà đối phương lại vẫn có thể cảm nhận được. Xem ra, cần phải để thăng tháp ra. Lão giả lại nói. Nhược mệnh vẫn sống tốt chứ. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Nhược tỷ không phải đặc biệt tốt. Lão giả nhìn Diệp Quan. Nhược tỷ. Diệp Quan gật đầu. Im. Nàng nhận ta làm đệ đệ. Nghe vậy, ánh mắt của lão già đột nhiên dịu hơn một chút. Mà Diệp Quan cũng phát hiện ra một màn này. Thế là hắn hỏi. Tiền bối cùng với Nhược tỷ. Lão già mỉm cười nói. Ta là phụ thân của nàng. Diệp Quan ngây ngẩn cả người. Thanh Đại cũng là sửng sốt. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phụ thân. Nhược tỷ cũng là tộc nhân tiên linh tộc. Lão già khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nàng có một nửa huyết thống tiên linh tộc. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Một nửa. Lão già gật đầu. Mẫu thân của nàng là nhân loại. Diệp Quan yên lặng. Nói thực ra, hắn rất bất ngờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới Nhược Tỷ vậy mà cũng là tiên linh tộc. Lão già đột nhiên nói. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là của nàng. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Nhìn thần sắc của lão già, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Hắn có chút giở khóc giở cười. Ta chỉ là đệ đệ nàng nhận. Tiền bối tại sao lại nghĩ về phương diện kia? Lão già khẽ cười nói. Bởi vì nàng một mực rất hận ta, cho dù nàng bị cầm tù ở nơi đó. Nàng cũng chưa từng mở miệng với ta. Thế nhưng, nàng lại để ngươi đến tìm ta. Diệp Quan yên lặng. Trong lòng hơi có chút phức tạp. Lão già lại nói. Nhìn ra được, nàng hết sức quan tâm ngươi, bằng không, cũng sẽ không để ngươi đến tìm ta. Diệp Quan nói. Tiền bối, ngươi vì sao muốn cầm tù nàng? Lão già lại lắc đầu. Không phải ta, là tiên linh pháp. Diệp Quan cau mày. Tiên linh pháp. Lão già khẽ gật đầu. Tộc nhân tiên linh tộc không được thông hôn với người ngoài. Nếu có người vi phạm, sẽ phải chịu cực hình. Bởi vì ta quen biết với linh quân trưởng quản hình phạt tư pháp. Bởi vậy, nàng có thể giữ một mạng. Diệp Quan đột nhiên nói. Mẫu thân của nàng chết rồi. Sắc mặt của lão già lập tức có chút không dễ nhìn. Mà Diệp Quan thì nhìn chằm chằm lão già, chờ đợi câu trả lời. Sau một hồi, lão già thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Quan nhíu chặt mày. Trong nháy mắt, hảo cảm đối với lão đầu trước mắt lập tức hoàn toàn không có. Lão già nói khẽ. Ta biết nàng hận ta. Hận năm đó, ta không có bảo vệ tốt mẫu thân của nàng. Cũng không thể bảo vệ tốt nàng. Diệp Quan nói. Cho nên, hiện tại vây khốn Nhược Tỷ chính là tiên linh pháp, mà không phải thứ khác. Lão già gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Khó trách Nhược Tỷ không cho hắn xuất thủ tương trợ. Nếu như hắn xuất thủ tương trợ, rõ ràng sẽ đắc tội tiên linh chi địa. Nàng là sợ chính mình chọc phải phiền toái lớn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi thở dài trong lòng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn cau mày. Ngươi nói tiên linh tộc không thể thông hôn với người bên ngoài. Như vậy thần nhất nói thế nào? Hơn nữa, ông ta cưới còn là thánh nữ của các ngươi. Trước đó hắn đã từng nói chuyện với Nhược Mệnh. Địa vị của thánh nữ tại tiên linh tộc thế nhưng là phi thường cao. Lão già bình tĩnh nói. Bởi vì thực lực của thần nhất mạnh, y đánh bại tất cả cường giả bên trong tộc chúng ta. Cho nên, tộc ta phá lệ cho y. Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Bởi vì hắn đã đoán được. Lão già nói. Ta biết. Ngươi là cảm thấy ta không có năng lực. Diệp Quan lại lắc đầu. Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi. Hành động của ngươi không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Ta cũng không có tư cách phán xét ngươi cái gì. Dù sao, chuyện năm đó ta cũng không rõ ràng ngọn nguồn. Không rõ ngọn nguồn, không thể phán xét. Chẳng qua, hắn đã âm thầm quyết định phải nghĩ biện pháp giải cứu Nhược Tỷ. Đương nhiên, không thể làm loạn. Lần này, hắn chuẩn bị dùng trí. Hắn cũng không muốn đi một đường giết một đường. Nghe được Diệp Quan, trong mắt lão già lóe lên một tia kinh ngạc. Vào giờ khắc này, lão đối với thiếu niên ở trước mắt có một cái đánh giá mới. Không hổ là người thần nhất nhìn chúng. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tiền bối, Nhược Tỷ để cho ta tới tìm ngươi. Hẳn là muốn để ngươi bảo hộ ta một thoáng, đúng không? Lão già gật đầu. Diệp Quan cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Đại bên cạnh. Vậy chúng ta suy tính trước một chút. Sau đó lại xem thử muốn khôi phục trí nhớ hay không. Ngươi thấy thế nào? Thanh Đại gật đầu. Đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Thanh Đại đi ra phía ngoài. Lúc này, lão già đột nhiên nói. Chớ có chạy loạn, tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Diệp Quan không có trả lời. Đi theo Thanh Đại rời khỏi tiên linh thánh điện. Nhìn Diệp Quan rời đi. Lão già như có điều suy nghĩ. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan cùng với Thanh Đại trực tiếp rời khỏi tiên linh chi địa. Hai người một lần nữa đi đến gốc cổ thụ trước lối vào. Diệp Quan ngồi ở trước cổ thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn một cái. Bầu trời đầy sao, đẹp không sao tả xiết. Mà Thanh Đại thì đi tới trước chiếc xích đu kia. Nàng ngồi lên, sau đó nhẹ nhàng đung đưa. Sau một lúc lâu, Thanh Đại nói khẽ. Kỳ thật, ta có thể cảm giác được. Nếu như ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ hối hận. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Đại. Sẽ hối hận. Thanh Đại gật đầu. Diệp Quan nói. Nhưng ngươi vẫn muốn khôi phục trí nhớ, đúng không? Thanh Đại quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lý giải. Mặc cho ai cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác sống cả đời. Thanh Đại cười nói. Đúng là như vậy. Cho dù quá khứ rất thống khổ, nhưng ta vẫn là muốn hiểu rõ. Không muốn cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác sống cả đời. Diệp Quan mỉm cười nói. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm lão. Thanh Đại lại là lắc đầu. Trước tiên chờ chút đã. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Thanh Đại đột nhiên nói. Ta nếu như khôi phục trí nhớ, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ. Diệp Quan nói. Chuyện này quyết định bởi ngươi. Thanh Đại yên lặng, hơi hơi cúi đầu. Diệp Quan cười nói. Ngươi là sợ ngươi biến thành một người khác. Thanh Đại nói khẽ. Khẳng định sẽ thay đổi. Đến lúc đó, nếu như ta biến thành người khác, nếu như mở miệng nói lời tổn thương ngươi, ngươi cũng đừng có so đo. Diệp Quan yên lặng. Thanh Đại nhìn Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quan chân thành nói. Nếu như lời nói của ngươi vô cùng đả thương người thì sao? Thanh Đại trừng mắt nói. Ngươi nhịn một chút nha. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Không được. Ta không nhịn được. Thanh Đại cũng là khẽ nở nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên xuất ra một viên ngọc bội. Sau đó đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là. Thanh Đại mỉm cười nói. Ta cũng không biết. Ngược lại một mực ở bên cạnh ta. Nghĩ đến hẳn là vật rất trọng yếu của ta. Diệp Quan yên lặng. Thanh Đại lại nói. Bất kể như thế nào, vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này. Ta không thể trưởng khống ta sau khi khôi phục trí nhớ. Ta hy vọng ta nhớ được phần ân tình này của ngươi. Cũng hy vọng tương, nhưng lai ta có thể nhớ kỹ phần ân tình này. Nếu như tương lai ta không nhớ được, ta nói lời xin lỗi ngươi trước. Ngươi thế nhưng là ngàn vạn lần, đừng có tức giận. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, thu hồi ngọc bội. Được. Nhìn thấy Diệp Quan thu hồi ngọc bội, khóe miệng Thanh Đại nổi lên một nụ cười. Mà Diệp Quan lại có chút lo lắng. Bởi vì hắn cảm giác Thanh Đại đã cảm nhận được cái gì. Nhưng không có cách nào. Nhiều khi, cho dù biết con đường phía trước có thể không phải một con đường tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Hai người ở dưới cổ thụ Hàn huyên cực kỳ lâu. Cái gì cũng đều trò chuyện. Diệp công tử, ngươi nói ngươi là bị nuôi thả. Hơn nữa, nhà các ngươi đều là nuôi thả. Im. Đây là truyền thống của Dương gia các ngươi sao? Xem như thế, vị cô kia của ngươi rất nguy hiểm. Cô váy trắng sao? Tính tình của nàng rất tốt. Ngươi nói nàng có thể một kiếm diệt tiên linh chi địa không? Ách, chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, có cơ hội. Có thể để cho nàng thử một chút. Ngày hôm sau, Diệp Quan cùng với Thanh Đại một lần nữa đi tới tiên linh thánh điện. Chí sư nhìn Thanh Đại trước mắt. Ngươi chắc chắn chứ? Thanh Đại gật đầu. Chí sư khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một đạo phù ấn chậm rãi bay ra từ lòng bàn tay của lão. Thuật pháp phong ấn bản thân ngươi khi đó tên là vong ưu pháp. Ta hiện tại thay ngươi giải trừ pháp này. Ngươi chớ có phản kháng. Thanh Đại gật đầu. Được. Ở dưới sự thao túng của chí sư, phù ấn kia chậm rãi trôi dạt đến đỉnh đầu Thanh Đại. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng thần bí đổ nghiêng mà xuống từ trong phù ấn. Rất nhanh, Thanh Đại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phù ấn chậm rãi tan biến. Qua một lúc, Diệp Quan nhìn chằm chằm Thanh Đại. Nhìn thấy đối phương không có động tĩnh, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía chí sư bên cạnh. Chí sư mỉm cười. Sắp rồi. Quả nhiên, lúc này, Thanh Đại chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan vội nói. Thanh Đại, ngươi cảm thấy như thế nào? Lúc này, Thanh Đại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Nàng đột nhiên đứng dậy bóp cổ họng Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng giống như đao. Thanh Đại là để cho ngươi gọi. Diệp Quan. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mẹ nó. Tương phản lớn như vậy sao? Hắn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý Thanh Đại trở mặt không quen biết, nhưng vẫn có chút đánh giá thấp tính tình ban đầu của Thanh Đại. Làm quái gì mà cáu kỉnh thế? Thanh Đại nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt mang theo sát ý. Nhưng vào lúc này, Thanh Đại thấy được ngọc bội trước ngực Diệp Quan. Vào lúc thấy miếng ngọc bội này, nàng lập tức nhíu mày. Lúc này, trí sư ở một bên cũng vội vàng nói. Là vị Diệp công tử này mang ngươi tới. Ngươi. Thanh đại quay người chính là bạt tai. Oanh. Trí sư trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Thanh đại lạnh lùng nhìn thoáng qua trí sư bị tát bay ra ngoài. Ta hỏi ngươi sao, đồ lắm miệng. Trí sư. Thanh đại quay đầu nhìn về phía Diệp quan trước mặt. Hai người cứ như vậy đối mặt. Trong cơ thể Diệp quan, thanh huyền kiếm đã vận sức chờ phát động. Nếu như thanh đại này thật sự hạ thủ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho đối phương giết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa sân có chút khẩn trương. Qua rất lâu, thanh đại buông Diệp quan ra, quay người đi ra bên ngoài. Nhưng lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên lại ngừng lại, sau đó nói, rời khỏi tiên linh chi địa. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại tan biến tại nơi xa. Trong điện, Diệp quan nhíu mày, thanh đại biến hóa xác thực quá lớn. Quả thực chính là hai người, không chỉ như thế, tính tình cũng xác thực quá cáu kỉnh. Có thể so sánh với Thanh Thanh cô. Lúc này, trí sư chậm rãi đi đến. Khóe miệng của lão còn có máu tươi. Diệp quan nhìn về phía trí sư. Nàng trước kia chính là táo bạo như thế. Trí sư gật đầu. Diệp quan lập tức có chút bất mãn. Ngươi làm sao không nhắc nhở một chút? Trí sư thì hỏi lại. Ngươi chẳng lẽ không biết? Diệp quan im lặng. Ta biết cái quỷ. Trí sư nhìn thoáng qua Diệp quan. Sau đó nói. Nàng thế mà không có giết ngươi. Diệp quan có chút không hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Trí sư trầm giọng nói. Nàng rất chán ghét người bên ngoài. Đặc biệt là chán ghét thần nhất. Diệp quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì sao? Trí sư trầm giọng nói. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Thần nhất không có nói cái gì cho ngươi. Diệp quan im lặng. Thần nhất làm sao lại nói với hắn những chuyện rối loạn này? Trí sư dừng một chút. Sau đó nói. Thanh đại thích tỷ tỷ của mình. Diệp quan hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trí sư nhìn thoáng qua Diệp quan. Tiểu tử này làm sao thuần khiết như vậy? Lúc này, Diệp quan lấy lại tinh thần. Mẹ nó, ngươi nói là loại ưa thích kia. Trí sư gật đầu. Diệp quan tê người. Thanh đại này lại là đồng tính. Trí sư trầm giọng nói. Năm đó tỷ tỷ nàng cùng với thần nhất thành thân. Việc này đã đả kích rất lớn đến nàng. Diệp quan có chút đau đầu. Đây đều là những chuyện quái quỷ gì? Trí sư lại nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết hết. Diệp quan khoát tay áo. Tiền bối. Không nói những chuyện rối loạn này. Tiền bối. Nếu như ta muốn cứu Nhược tỷ, có biện pháp gì? Có biện pháp nào hợp pháp không? Trí sư nhìn Diệp quan, không nói gì. Diệp quan nói. Ta là nghiêm túc. Trí sư trầm giọng nói. Có hai loại biện pháp. Thứ nhất là giống như thần nhất vậy. Cường đại đến mức khiến cho trong tộc phá lệ. Diệp quan khẽ gật đầu. Nói biện pháp thứ hai đi. Hiện tại hắn vẫn là không muốn động võ cùng với tiên linh tộc. Trí sư nhìn thoáng qua Diệp quan. Sau đó nói. Biện pháp thứ hai chính là đạt được tiên linh lệnh. Diệp quan cau mày. Tiên linh lệnh. Trí sư khẽ gật đầu. Đúng vậy. Tiên linh lệnh này là tiên linh tộc chúng ta vì ban thưởng cho tộc nhân mà thiết lập. Có được lệnh này, có thể đề xuất một yêu cầu đối với tiên linh tộc chúng ta. Diệp quan trầm giọng nói. Tiên linh lệnh có thể cải biến tiên linh pháp của tiên linh tộc. Trí sư lắc đầu. Không được. Vẻ mặt của Diệp quan lập tức đen lại. Trí sư lại nói. Mặc dù không thể thay đổi tiên linh pháp, nhưng lại có thể cứu nhược mệnh. Chỉ cần ngươi cầm tiên linh lệnh đưa ra yêu cầu này, tăng thêm ta giao thiệp, để cho trong tộc thả nhược mệnh, hẳn không phải là chuyện gì khó. Dù sao, đối với tiên linh tộc mà nói, nhược mệnh chẳng qua là một người ngoài không trọng yếu. Diệp quan nhìn về phía trí sư. Kỳ thật, cho dù không có tiên linh lệnh, ngươi cũng có thể thông qua quan hệ của ngươi cứu nhược tỷ, đúng không? Hắn có thể cảm giác được, địa vị của lão đầu trước mắt này tại tiên linh tộc cũng không thấp. Trí sư khẽ gật đầu. Ta là có thể cứu nàng, nhưng nàng căn bản không cho ta cứu. Diệp quan yên lặng. Xác thực, mặc dù thời gian chung đụng với nhược mệnh cũng không nhiều, nhưng hắn biết tính tình của nhược tỷ đặc biệt quật cường. Trí sư nhìn Diệp quan. Nếu như là ngươi, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cho nên, ngươi đi kiếm tiên linh lệnh, ta đi vận hành. Kể từ đó, chúng ta liền có thể để cho nàng thoát khốn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiên linh lệnh làm sao kiếm? Chí sư nói. Có hai phương pháp. Thứ nhất, người làm ra cống hiến nhất định cho tiên linh tộc. Thứ hai, đạt hạng nhất nội bỉ tiên linh tộc. Tiên linh tộc chúng ta mỗi 10 năm liền sẽ có một lần nội bỉ. Người hạng nhất không chỉ có thể thu hoạch được một đầu tổ mạch, còn có thể có được tiên linh lệnh. Diệp Quan trầm giọng nói. Ta không phải tiên linh tộc. Chí sư nói, ngươi cũng có thể. Diệp Quan cau mày. Có ý tứ gì? Chí sư mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi bại lộ thân phận ngươi là truyền nhân của thần nhất, tiên linh tộc khẳng định sẽ đồng ý cho ngươi tham gia. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Chí sư cười nói. Bởi vì năm đó thần nhất từng tới tiên linh tộc chúng ta tham gia nội bỉ, mà một lần kia, y thu được hạng nhất, đánh bại hết thảy thiên tài thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc chúng ta lúc ấy. Diệp Quan trầm giọng nói. Ý của tiền bối là, chuyện này đối với tiên linh tộc mà nói là một cái sỉ nhục, mà các ngươi rõ ràng là không thể nào đi tìm thần nhất rửa nhục. Thế nhưng, ta nếu như tham gia nội bỉ này, chẳng khác nào là đại biểu cho thần nhất. Biến tướng mà nói, đây là cơ hội để cho các ngươi có rửa nhục. Chí sư gật đầu. Đúng thế, cho nên, chỉ cần ngươi bại lộ thân phận truyền nhân thần nhất của chính mình, như vậy, tộc ta chắc chắn sẽ để ngươi tới tham gia nội bỉ. Chẳng qua, ngươi phải rõ ràng, ngươi tại tiên linh tộc cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Diệp Quan nói khẽ, xem ra, cho dù các ngươi lúc trước gả thánh nữ cho thần nhất, nhưng vẫn như cũ là hết sức căm thù y, không có xem y như là người một nhà, đúng không? Chí sư sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, đúng vậy. Diệp Quan nói, thần nhất so với toàn bộ cường giả tiên linh tộc lúc đó đều muốn ưu tú hơn, đúng không? Chí sư khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan có chút không hiểu. Vậy các ngươi sao còn đối xử với đối phương như vậy? Đó là vì sao? Chí sư nói khẽ. Không phục, ghen ghét, đều có. Diệp Quan ngây cả người, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Ta hiểu được, cho tới nay, tiên linh tộc đều là hạng nhất. Thế nhưng một ngày nào đó, người khác đạt được hạng nhất. Thế là, các ngươi bắt đầu không cao hứng. Không thể thấy người khác ưu tú hơn so với chính mình. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chí sư lắc đầu. Theo chúng ta, y trung quy là một ngoại nhân. Mặc dù gả thánh nữ cho y, thế nhưng, đó là gả cho. Nói đến đây, chính lão cũng cảm thấy hài hước. Ngay lập tức không khỏi lắc đầu một lần nữa. Có chút vấn đề, biết, nhưng không nhất định có thể giải quyết. Lão làm chí sư tiên linh tộc. Tự nhiên biết loại ý nghĩ này không thể làm, nhưng không có cách nào. Cho dù là lão, cũng không có khả năng cải biến loại ý nghĩ cao ngạo tự đại này của tiên linh tộc. Bởi vì vào sau khi giải quyết Sở Cung năm đó, tiên linh tộc đã vô địch quá lâu, không có đối thủ. Người nào có tư cách khiến cho tiên linh tộc cúi đầu? Diệp Quan thì lắc đầu, hắn biết, lúc trước thần nhất chính là quá nuông chiều tiên linh tộc này. Đổi lại thành hắn, sớm đánh cho tiên linh tộc này quỳ xuống. Nhiều khi chính là như vậy, người càng cho người khác mặt mũi, người khác liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà tính cách của thần nhất hiền hòa, làm việc không quá ưa thích làm tuyệt. Chuyện này cũng dẫn đến tiên linh tộc có chút lên mũi lên mặt. Đương nhiên, Diệp Quan kỳ thật cũng có thể hiểu. Dù sao, thần nhất ưa thích thanh mạt. Đối với tiên linh tộc này, y tự nhiên không có khả năng làm quá tuyệt. Lúc này, chí sư lại nói, tiểu hữu, cho nên quyết định của ngươi là. Diệp Quan nhìn về phía chí sư. Vậy liền bại lộ thân phận của ta đi. Chí sư khẽ gật đầu. Để ta ăn bài. Diệp Quan cười nói. Được. Chí sư nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tiểu hữu, ta phải nói cho ngươi biết. Thực lực của thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc chúng ta bây giờ có thể nói là mạnh nhất từ trước tới nay. So với thế hệ thần nhất năm đó còn mạnh hơn. Cho nên, thực lực của ngươi. Lão biết thiếu niên ở trước mắt không đơn giản, nhưng lão vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì cảnh giới của Diệp Quan thật sự là quá thấp. Diệp Quan bình tĩnh nói. Hiện tại người yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc là cảnh giới gì? Chí sư trầm giọng nói. Tám thành thần tính đỉnh phong. Diệp Quan nheo mắt. Hắn sau khi yên lặng một lúc lâu, nói: Tiên linh lệnh này có bán không? Ta có tiền, rất nhiều tiền. Biểu lộ của Chí sư cứng đờ. Diệp quan lại nói: Ta là nghiêm túc. Chí sư lắc đầu: Không bán. Diệp quan có chút im lặng, cũng hơi nghi hoặc một chút. Thật sự chính là tám thành thần tính. Chí sư gật đầu: Đúng thế. Diệp quan có chút đau đầu. Hắn vẫn có chút đánh giá thấp thiên tài cùng với yêu nghiệt của tiên linh tộc này. Chí sư do dự một chút, sau đó nói: Cho nên, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Diệp quan lắc đầu cười một tiếng: Không có việc gì, tiết lộ đi. Chí sư trầm giọng nói: Diệp công tử, đây cũng không phải là trò đùa, bởi vì ngươi nếu như chiến bại, không chỉ sẽ nhận vũ nhục, còn có thể bị chém giết. Tiên linh tộc chúng ta năm đó thua thần nhất. Việc này cho đến nay, tiên linh tộc chúng ta đều không thể tiêu tan. Bởi vậy, một khi cho bọn hắn cơ hội rửa nhục, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng. Diệp quan khẽ gật đầu: Ta hiểu rõ. Chí sư nhìn chằm chằm Diệp quan: Cho nên, ngươi vẫn muốn bại lộ? Diệp quan gật đầu: Vì nhược tỷ, ta vẫn là quyết định thử một chút. Chí sư khẽ gật đầu: Để ta an bài. Nói xong, lão xoay người rời đi. Rõ ràng, lão cũng hết sức xúc động. Cũng không biết là bởi vì có khả năng cứu nữ nhi, hay là bởi vì có khả năng rửa nhục. Đi tới cửa, Chí sư đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp quan: Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp quan bình tĩnh nói: Chuyện này cần nhìn xem ta có xấu hổ hay không. Chí sư hơi nghi hoặc một chút: Có ý tứ gì? Diệp quan chân thành nói: Ta nếu như lựa chọn muốn mặt, nhiều nhất chỉ có 5 thành nắm chắc. Ta nếu như không biết xấu hổ, 100% nắm chắc. Chí sư nghe được Diệp quan, Chí sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: Muốn mặt, không biết xấu hổ. Diệp quan cũng không có giải thích thêm, mà chỉ nói: Tiền bối đi an bài đi. Chí sư nhìn thoáng qua Diệp quan, cũng không có hỏi nhiều nữa, khẽ gật đầu, sau đó nói: Người đâu? Thanh âm rơi xuống, một vị thiếu niên chậm rãi đi đến. Chí sư phân phó nói: Mang Diệp công tử đi khách viện nghỉ ngơi. Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp quan, khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chí sư cau mày. Diệp quan liền nói: Không cần, ta sẽ nghỉ ngơi ở gốc cổ thụ trước lối vào tiên linh chi địa. Tiền bối an bài xong thông báo cho ta là được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại tiên linh chi địa. Ở nơi này, không phải là tự ngược sao? Nhìn thấy Diệp quan rời đi, Chí sư cũng không nói thêm gì. Lão cũng biết, Diệp quan ở chỗ này, vấn đề khẳng định rất nhiều. Mà đi ra bên ngoài, khẳng định có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chí sư quay đầu nhìn về phía thiếu niên một bên. Thanh dạ, ngươi từ khi nào trở nên không có lễ phép như vậy? Thiếu niên tên là Thanh dạ bình tĩnh nói. Chí sư, người ngoài không xứng ở khách điện của tiên linh chi địa chúng ta. Chí sư khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là đệ tử của ta nữa. Nói xong lão quay người rời đi. Thanh dạ lập tức kinh ngạc. Chí sư, ta làm sai chỗ nào? Chí sư cũng không quay đầu lại. Quá ngu. Thanh dạ. Diệp quan sau khi rời khỏi tiên linh tộc, trực tiếp đi đến gốc cổ thụ kia. Mặc dù hắn không thích tiên linh chi địa, nhưng đối với nơi này lại là vô cùng thích. Bởi vì ở nơi này, nội tâm của hắn bất chi bất giác lại có thể bình tĩnh trở lại. Lưng tựa cổ thụ, ngẩng đầu liền có thể thấy tinh không. Diệp quan ngồi ở dưới cổ thụ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. 10 năm, cách vũ trụ kiếp bùng nổ, chỉ còn lại thời gian không đến 5 năm. Kỳ thật hắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu như vũ trụ kiếp bùng nổ, sẽ ảnh hưởng đến tiên linh chi địa này không? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn có khả năng khẳng định là Trần vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ khẳng định sẽ xong đời. Diệp quan đột nhiên nói khẽ, tháp ra, kỳ thật cô váy trắng là có thể giải quyết vũ trụ kiếp, đúng không? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp quan mỉm cười nói, lúc mới bắt đầu, ta cũng cho rằng nàng không thể. Nhưng đi đến bây giờ, ta phát hiện ra, giải quyết vũ trụ kiếp đối với nàng mà nói, hẳn không phải là việc khó gì, đúng không? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Vậy ngươi nói một chút nàng vì sao không giải quyết? Diệp quan trầm giọng nói. Chờ ta đi giải quyết. Tháp nhỏ nói. Đây chỉ là thứ nhất, còn có một nguyên nhân. Đó chính là có một số chuyện, cho dù là nàng cũng không thể giải quyết, hoặc là nói, nàng cho dù có thể giải quyết, có khả năng cũng sẽ không đi giải quyết. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp Gia có ý tứ là, cô váy trắng đối đãi với sự tình cũng không phải là đứng ở góc độ nhân loại. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, không chỉ cô váy trắng ngươi, Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha cũng thế. Ngươi cho rằng hai người bọn họ sợ vũ trụ kiếp? Không, vũ trụ kiếp đến, các nàng đoán chừng còn cao hứng. Diệp Quan yên lặng, Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, cướp đoạt. Mỗi một sinh linh vũ trụ đối với cướp đoạt vũ trụ đều quá độc ác. Nếu như cứ tiếp tục như thế, không có một vũ trụ nào có thể sống. Nếu như đứng ở góc độ người đứng xem, kỳ thật, vũ trụ kiếp chính là trừng phạt đối với chúng sinh, cũng phù hợp đại đạo nhân quả luân hồi. Diệp Quan thấp giọng thở dài, Tháp nhỏ đột nhiên nói, trước đó ngươi nói ngươi muốn dùng một cái biện pháp thử một chút. Là biện pháp gì? Có thể nói một chút không? Diệp Quan mỉm cười nói, sau này hãy nói đi. Tháp nhỏ nói, bất kể như thế nào, ngươi có khả năng nghĩ như vậy. Đây là khảo nghiệm cô váy trắng cùng với cha ngươi còn có ông nội ngươi đề ra cho ngươi. Nếu như ngươi có thể giải quyết được chuyện này, bọn họ khẳng định rất cao hứng. Mà nếu như ngươi không thể giải quyết cũng không sao cả. Có việc bọn họ sẽ gánh vác. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tháp Gia nói như thế, liền không sợ ta nằm ngửa, không có lòng cầu tiến sao? Tháp nhỏ nói, kỳ thật tên tiểu tử ngươi biết tất cả mọi chuyện. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Tháp nhỏ cũng là thở dài trong lòng. Tên tiểu tử này chính là quá thông minh, không dễ lừa dối. Diệp Quan ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sâu thẳm. Tháp Gia, mỗi người đều có lý tưởng, ngươi hẳn là cũng có. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nhìn ngươi trưởng thành, sau đó đi sóng với chủ nhân. Diệp Quan trừng mắt nói, chờ ta trưởng thành. Tháp nhỏ nói, kỳ thật, chủ nhân để cho ta đi theo ngươi, ngoại trừ rèn luyện ngươi, cũng là rèn luyện ta, dĩ nhiên, cũng là tín nhiệm ta. Diệp Quan mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi cũng không có tu luyện. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta tu luyện làm cái gì? Nếu như xuất hiện người mà ngay cả ông nội và cha ngươi cũng đều đánh không lại, chẳng lẽ ta có thể đánh thắng sao? Nếu như không có, như vậy ta tu luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Ngược lại đánh nhau cũng không phải ta đi đánh. Đối với ta mà nói, thực lực gì đó, đủ là được rồi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ngươi mới thật sự là nằm ngửa. Tháp nhỏ nói, ngươi thì sao? Lý tưởng của ngươi là cái gì? Diệp Quan nói khẽ, so với cha già cùng với cô váy trắng còn mạnh hơn. Tháp nhỏ yên, lặng. Diệp Quan mỉm cười nói, có phải rất khó hay không? Tháp nhỏ nói, mạnh hơn cha ngươi, có khả năng. Mạnh hơn cô váy trắng của ngươi, ta cảm thấy là có chút xa vời. Diệp Quan cười nói, là hết sức khó khăn, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Tháp nhỏ nói khẽ, mà này, cô váy trắng của ngươi có phải đã gieo một vị thần vào lòng ngươi không? Diệp Quan yên lặng, nụ cười dần dần tan biến. So với cô váy trắng còn mạnh hơn, không thể không nói, chỉ là nghĩ như vậy. Hắn cũng đều có một loại vô lực thật sâu. Tháp nhỏ nói, xem ra, ít nhiều vẫn là có ảnh hưởng. Diệp Quan gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên hỏi, cha già đánh không lại cô váy trắng sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, thấy cha ngươi cùng với cô váy trắng của ngươi không? Cô váy trắng của ngươi có trí nhớ, nhưng cha ngươi không có, hiểu không? Diệp Quan sửng sốt, mẹ nó. Hắn lần đầu tiên phát hiện ra, Tháp Gia này có một ít đồ vật. Tháp nhỏ nói, kỳ thực ta cũng đồng ý với những gì ngươi nói lúc trước. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, lời gì? Tháp nhỏ nói, chính là sau thần tính. Diệp Quan trầm giọng nói, nhân tính. Tháp nhỏ nói, ta cảm thấy nhân tính không có trải qua thần tính, căn bản không có ý nghĩa. Điều này cũng giống như nếu ngươi quen ăn sơn hào hải vị, quay lại ăn những món ăn bình thường, ngươi sẽ phát hiện ra món ăn bình thường hóa ra ăn cũng ngon. Nhưng ngươi nếu như chỉ luôn ăn những món ăn bình thường, chưa từng ăn sơn hào hải vị, ngươi sẽ cảm thấy món ăn bình thường ăn cũng ngon không? Diệp Quan trầm giọng nói. Ý của ngươi là, sau khi trải qua đỉnh phong, mới có tư cách theo đuổi bình phàm, mà không phải chỉ có thể bình phàm. Tháp nhỏ nói. Là ý tứ này, cho nên, suy đoán của ta là, thần tính chẳng qua là một loại tôi luyện nhân tính thôi. Ngươi bây giờ là nhân loại, cho nên, lập trường của ngươi là nhân loại. Nhưng một ngày nào đó, khi ngươi đi tới thần tính, ngươi vẫn còn có thể đứng tại góc độ nhân loại để đối đãi sự tình. Đây mới thực sự là ghê gớm. Dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Diệp Quan yên lặng, Tháp nhỏ lại nói. Nếu như ta đoán không lầm, như vậy, thần nhất là phi thường ghê gớm, bởi vì ông ta sau khi trải qua thần tính, cuối cùng vẫn lựa chọn nhân tính. Đáng tiếc là, người ông ta thích truy cầu thần tính, từ bỏ nhân tính tự thân, bằng không. Ta cảm thấy ông ta khẳng định là có thể làm được khôi phục nhân tính. Diệp Quan thở dài trong lòng. Thần nhất, xác thực, nếu như Thanh Mạt không có lựa chọn truy cầu đại đạo, như vậy, thần nhất khẳng định là có thể hoàn toàn khôi phục nhân tính, cũng sẽ không lựa chọn tự hủy. Có lẽ đối với ông ta mà nói, thần tính cùng với nhân tính đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Người mình yêu đã không phải là người lúc trước, cho dù lại đề thăng, lại có ý nghĩa gì. Cũng giống như cô váy trắng. Nếu như cô váy trắng không có tìm được cha già, Tháp nhỏ tiếp tục nói. Cho nên, ta cảm thấy, người cuối cùng vẫn nên tiến vào thần đạo cảnh, tự mình thử một chút thần tính. Diệp Quan cười nói. Tháp gia ngươi chẳng lẽ không sợ ta cũng tu luyện thành một người vô tình vô dục? Tháp nhỏ nói. Ta cảm thấy sẽ không. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Tháp nhỏ cười nói. Ngươi hết sức ưu tú. Thiên phú của ngươi không dưới thần nhất cùng với cha ngươi. Cho nên, ta cảm thấy, cho dù ngươi trong tương lai gặp được vấn đề lớn bằng trời, nhưng vấn đề này về sau chắc chắn sẽ không còn. Diệp Quan cười cười. Tháp gia ngươi thật lạc quan đối với ta. Tháp nhỏ chân thành nói. Dù sao, ngươi là ta đích thân nuôi nấng, cũng đích thân dạy dỗ. Cho dù thành tựu cuối cùng của ngươi không bằng cô váy trắng của ngươi, nhưng khẳng định cũng sẽ vô cùng tiếp cận. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ lại nói. Vừa nghĩ tới về sau, có ba người vô địch đều là do tháp gia ta dìu dắt. Ta liền hết sức hưng phấn. Ta cảm thấy, ta hẳn là nên đặt cho mình một cái ngoại hiệu. Liền gọi là vô địch tháp sư, ngoại hiệu này thật hay. Ha ha. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đã nhìn ra, lý tưởng của tháp gia chính là cái này. Không tiếp tục nói chuyện phiếm với tháp gia, Diệp Quan trở về bên trong tháp nhỏ. Hắn bắt đầu tu luyện. Ngao Thiên Thiên đều đã đang xông vào nhân đạo cảnh. Hắn hiện tại cũng muốn bắt đầu xông vào tổ cảnh. Cảnh giới vẫn là quá thấp. Ngoài ra, hắn cũng muốn ma luyện thật tốt trì hoãn nhất kiếm của mình một thoáng. Môn kiếm kỹ này dùng rất tốt. Đây chính là một kích có thể xuất kỳ bất ý giết địch. Mà hắn cũng không biết là, lúc này tiên linh chi địa đã sôi trào. Truyền nhân thần nhất đến. Sau khi trí sư tiết lộ tin tức này, toàn bộ tiên linh chi địa lập tức sôi trào lên. Thần nhất là ai? Năm đó vị này chính là quét ngang toàn bộ yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc. Đó cũng là lần đầu tiên tiên linh tộc bị ngoại nhân nghiền ép. Mà bọn hắn lúc ấy cho dù muốn rửa nhục cũng đều không có cơ hội. Bởi vì về sau thần nhất càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ, bọn hắn cuối cùng có một cái cơ hội rửa nhục. Truyền nhân thần nhất đến. Điều này có ý vị gì? Đánh bại truyền nhân thần nhất. Đây chính là cơ hội rửa nhục. Đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở. Thế là, toàn bộ thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh chi địa đều dồn dập phóng đi về phía tiên linh thánh điện. Mong muốn gặp vị truyền nhân thần nhất này một lần. Ở bên trong tiên linh thánh điện, trí sư trầm mặc, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì lão đã đánh giá quá thấp độ nổi tiếng của cái danh truyền nhân thần nhất này. Rất nhiều tộc nhân tiên linh tộc đều muốn có được cơ hội lưu danh vạn cổ này. Cơ hồ toàn bộ thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh tộc đều đang ở trên đường chạy tới. Sự tình hơi không khống chế được. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn vào giờ phút này đang điên cuồng hấp thu tổ nguyên bốn phía. Lần này, mục tiêu của hắn là tổ cảnh. Hắn không có phương pháp tu luyện khác. Qua nhiều năm như vậy, hắn dùng vẫn luôn là vũ trụ quan huyền pháp. Mà khiến cho hắn có chút khiếp sợ là, Môn công pháp này cho dù hắn dùng đến bây giờ cũng không lỗi thời. Vào giờ khắc này hắn mới đột nhiên phát hiện ra môn vũ trụ quan huyền pháp cha già cùng với mẹ sáng tạo này có bao nhiêu ngưu bức. Có công pháp tốt nhất, có vô hạn tổ nguyên, tăng thêm lại là tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Bởi vậy, Diệp Quan tu luyện vô cùng đơn giản. Mấy năm trôi qua, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Tháp nhỏ đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Quan mỉm cười, tổ cảnh. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, vô số vô địch kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng qua trong giây lát, những vô địch kiếm ý đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một lát, đột nhiên, ở chỗ trăm trượng trước mặt hắn, mấy ngàn thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết ra. Chỉ hoãn nhất kiếm, mấy ngàn thanh kiếm hội tụ ở một chỗ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt rung chuyển toàn bộ tháp nhỏ. Tháp nhỏ vội nói, đừng có thử kiếm ở chỗ này. Không gian bên trong tháp nhỏ mặc dù rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Quan giày vò. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Vô số kiếm ý trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn kiếm ý trong tay, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Tu luyện mấy năm qua, làm cho hắn đạt đến tổ cảnh. Thực lực tăng lên một cái cấp bậc, chẳng qua, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn biết, hắn cần thực chiến để vững chắc cảnh giới tự thân. Chiến đấu. Diệp Quan lúc này đột nhiên nhớ tới còn phải tham gia nội bỉ tiên linh tộc. Cũng không biết vị trí, sư kia an bài như thế nào. Diệp Quan vốn định rời khỏi tháp nhỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên thân hình run lên. Đi vào trong một mảnh đám mây. Ở trong mảnh đám mây này, Ngao Thiên Thiên đang ngồi xếp bằng tu luyện. Ngao Thiên Thiên cũng đang trùng kích cảnh giới. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Ngao Thiên Thiên. Lúc này, Ngao Thiên Thiên khí tức nội liễm, không cảm giác được một tia khí tức nào. Diệp Quan biết Ngao Thiên Thiên hẳn là đã sắp đề thăng. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, ngay lập tức rời khỏi tháp nhỏ. Mà vừa rời khỏi tháp nhỏ, hắn chính là nhìn thấy một nữ tử đang chậm rãi đi về phía hắn. Người tới chính là Thanh An. Thanh An đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta liền biết ngươi ở đây. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Làm sao vậy? Thanh An nói thẳng. Ngươi là truyền nhân thần nhất. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thanh An im lặng không, nói. Diệp Quan cười nói. Ngươi là tới khiêu chiến ta sao? Thanh An lắc đầu. Hiện tại thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh tộc đều đã đi tới tiên linh thánh điện, muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ rời khỏi tiên linh tộc, vẫn còn kịp. Diệp Quan mỉm cười nói. Không còn kịp rồi. Cho dù ta bây giờ rời đi, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi ra bên ngoài tìm ta, đúng không? Thanh An có chút không hiểu. Ngươi vì sao muốn bại lộ thân phận của mình? Diệp Quan nói. Muốn tham gia nội bỉ tiên linh tộc các ngươi. Thanh An cau mày. Ngươi là muốn đạt được tiên linh lệnh, hay là đơn thuần muốn phục chế hành vi của thần nhất năm đó? Muốn đánh bại thiên tài yêu nghiệt tiên linh tộc chúng ta? Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Thanh An cô nương, có thể nói cho ta biết về thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh tộc không? Hắn tự nhiên không dám khinh thị người nơi này. Thanh An có chút không vui. Ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta. Diệp Quan cười nói. Muốn đạt được tiên linh lệnh, Thanh An thấp giọng thở dài. Mặc dù ta không biết thực lực của ngươi như thế nào, nhưng ngươi làm dạng này, ngươi căn bản không có khả năng cầm được tiên linh lệnh. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh An trầm giọng nói. Ở dưới tình huống bình thường, ngươi khẳng định là có phần thắng. Bởi vì có mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt chân chính đối với nội bỉ căn bản không có hứng thú. Nhưng ngươi bây giờ làm thành như vậy, mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt kia tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà bọn hắn xuất hiện, phần thắng của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu mày. Việc này chí sư không có nói với hắn. Đối phương là có lòng tin đối với hắn, hay là có mục đích riêng. Đối với vị chí sư này, hắn tự nhiên là không dám hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này, Thanh An lại nói. Hiện tại tất cả thiên tài cùng với yêu nghiệt đều đang tìm ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Thanh An lãnh đạm nói, đoán. Diệp Quan ngây cả người. sau đó lắc đầu cười một tiếng, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy cỗ khí tức kinh khủng. Sau một khắc, bên trong tịnh hóa môn kia đột nhiên có mấy người bay ra, lập tức lao thẳng về phía bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Thanh An trầm giọng nói, tới rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua người cầm đầu, sau đó trầm giọng nói, là Thanh Lăng, là một trong tiên linh tam kiệt. Diệp Quan nói, một trong ba người yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc các ngươi. Thanh An nhìn hắn một cái, không phải, tại tiên linh tộc yêu nghiệt nhất chính là Nam Viện Nhị Thánh, phía dưới là tiên linh tam kiệt. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Thanh An đột nhiên đi sang bên cạnh mấy trượng, khoảng cách này tỏ ra không quá quen thuộc với Diệp Quan. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng không thèm để ý đến. Lúc này, Thanh Lăng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Thanh Lăng trước mắt. Đối phương mặc một bộ vân bào rộng lớn, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn hết sức văn nhã. Mà vào giờ khắc này, Thanh Lăng cùng với người phía sau cũng đang nhìn Diệp Quan. Lúc này, một vị nam tử áo đen bên cạnh Thanh Lăng đột nhiên nhìn về phía Thanh An, nhíu mày. Thanh An, ngươi tại sao lại ở đây? Vẻ mặt của Thanh An không thay đổi. Ta thường xuyên tu luyện ở nơi đây. Nam tử áo đen cau mày. Ta vừa mới nhìn thấy rõ ràng ngươi đang nói chuyện với hắn. Thanh An căng thẳng trong lòng, bởi vì nàng phát hiện ra, mấy người bên cạnh Thanh Lăng lúc nhìn nàng, ánh mắt đã trở nên có chút bất thiện. Rõ ràng, hiện tại Diệp Quan đã bị tiên linh tộc xem như là địch nhân. Thanh An quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên. Ta không biết hắn. Diệp Quan mỉm cười. Ta không biết vị cô nương này, thật sự. Lúc này, Thanh Lăng đột nhiên nói. Nhận biết thì lại như thế nào? Diệp Quan nhìn về phía Thanh Lăng. Thanh Lăng mỉm cười nói. Diệp công tử từ bên ngoài tới tiên linh tộc chúng ta. Đó chính là khách nhân của tiên linh tộc chúng ta. Người tiên linh tộc chúng ta nhận thức khách nhân một chút, lại có hề gì? Nói xong, Thanh Lăng quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen bên cạnh. Không cần thiết căm thù Diệp công tử như vậy, sự tình năm đó không có quan hệ gì với Diệp công tử. Còn nữa, năm đó thần nhất đánh bại đám tiền bối tiên linh tộc chúng ta, dựa vào là thực lực, đám tiền bối tiên linh tộc chúng ta cũng thua tâm phục khẩu phục, tiên tổ chúng ta cũng đều thua được. Những hậu bối chúng ta này có tư cách gì không phục? Nam tử áo đen không dám nói lời nào. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thanh Lăng trước mặt, mỉm cười. Nam tử trước mắt khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mà vẻ mặt của Thanh An thì có chút khó coi. Thanh Lăng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ta tới đây không còn ý gì khác. Chỉ là bởi vì tò mò. Dù sao, ngươi cũng là truyền nhân thần nhất. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta đối với thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh tộc các ngươi cũng rất tò mò. Thanh Lăng đột nhiên nói. Vậy liền luận bàn một thoáng. Luận bàn một thoáng. Lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Diệp Quan nhìn Thanh Lăng mỉm cười nói. Cũng không phải không được. Thanh Lăng cười nói. Không có ý tứ gì khác. Chỉ là ta nghe nói Diệp công tử muốn tham gia nội bỉ chúng ta. Cho nên muốn sớm luận bàn cùng với Diệp công tử một thoáng. Nếu như Diệp công tử thắng ta, như vậy Diệp công tử có khả năng giảm bớt rất nhiều khiêu chiến không cần thiết. Nếu như ta may mắn thắng Diệp công tử, vậy cũng bớt đi thời gian Diệp công tử tiếp tục tham gia nội bỉ. Diệp Quan cười nói. Nói có lý, nếu như thế, vậy thì mời các hạ chỉ giáo. Thanh Lăng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Chuyển sang nơi khác. Diệp Quan gật đầu. Được, Thanh Lăng nói. Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, Thanh Lăng quay người bay về một hướng khác. Diệp Quan đang muốn rời đi. Lúc này, Thanh An đột nhiên nói. Diệp công tử. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh An. Thanh An do dự một chút, sau đó nói. Vừa rồi ta. Diệp Quan mỉm cười. Lý giải. Nói xong hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm. Quang tan biến ở phần cuối tinh không. Ở tại chỗ, Thanh An thật lâu không lên tiếng. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo đám người Thanh Lăng đi tới bên trên một mảnh quảng trường tinh không to lớn. Quảng trường này dài rộng mấy vạn trượng, rộng lớn vô cùng. Bốn phía quảng trường còn có một tầng màn sáng che chắn. Hai người xuất hiện ở bên trên quảng trường, xa xa đối lập. mà lúc này đang có liên tục không ngừng thiên tài cùng với yêu nghiệt tiên linh tộc chạy về phía nơi này. Thanh Lăng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói: "Tổ cảnh." Diệp Quan gật đầu: "Đúng." Thanh Lăng mỉm cười: "Ta là thần tính năm thành, cảnh giới cao hơn nhiều so với ngươi, chẳng qua vì tôn trọng ngươi, ta liền không tự hạ cảnh giới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cần ta hạ cảnh giới, ta cũng có thể." Diệp Quan cười nói: "Không cần, thần tính năm thành." Hắn hiện tại cũng muốn tìm một vị cường giả chân chính để luyện tay một chút. Thanh Lăng khẽ gật đầu: "Xin chỉ giáo." Vừa dứt lời, trong nháy mắt, y mở lòng bàn tay ra. Một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, đạo hắc quang kia trực tiếp hóa thành một vị chiến tướng màu đen. Vị chiến tướng kia cầm đại đao trong tay đột nhiên lao tới chém Diệp Quan. Xùy! Một tiếng xé rách chói tai bén nhọn lập tức vang vọng ở trong sân. Một đao này chặt xuống, quả thực là hủy thiên diệt địa. Diệp Quan híp hai mắt lại, thần sắc bình tĩnh. Vào lúc thanh đao kia chém tới trước người hắn, hắn nhẹ nhàng động ngón cái. Một thanh kiếm ý đột nhiên chém bay mà ra. Oanh! Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra trong nháy mắt. Kiếm ý của Diệp Quan mạnh mẽ ngăn trở một đao này. Hai bên giằng co qua lại.